Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại vẫn tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên chương, đấy là cửu kiếp đoàn tụ. Ở phần trước thì như các bạn đã biết, đấy là ngoài việc Mạc Thiên Cơ đến và mang đến một lễ vật khá lớn cho Tạ Đan Quỳnh, thì lục tục anh em của cửu kiếp đoàn tụ bắt đầu từ Nhuế Bất Thông, sau đó là đến Ngạo Tả Vân, rồi đến tất cả mọi người cùng đến một lượt. Và những người trẻ tuổi này đến cũng làm cho bên phía của Nguyên Thiên Hạn và Y Lạc Nguyệt hết sức là kinh hãi, tại vì tuổi tác của bọn họ còn rất trẻ, tuy nhiên đã có được thành tựu võ học rất kinh người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là bọn họ sẽ xử lý vấn đề của Tạ Đan Quỳnh như thế nào. Lúc này Y Lạc Nguyệt gật đầu nói, những thanh niên này tiềm lực thực sự có chút kinh khủng quá. Nguyên Thiên Hạn ánh mắt âm trầm chậm rãi nói, những người này chỉ sợ ngày sau sẽ biến thành một đám tử hào khác còn chưa biết chừng. Nếu quả thật là lông cánh đầy đủ, chỉ sợ tộc ta nguy to. Y Lạc Nguyệt gật đầu nói, há có thể tùy ý để cho anh Tài có thể trưởng thành kỳ diệu như vậy được. Ở chỗ này phải đem bọn chúng toàn bộ hủy diệt. Nếu như nhất cử diệt sạch thì tộc ta may mắn. Ở bên kia Tạ Đan Quỳnh cùng Mộc Thiên Lan hợp lực chỉ huy nhanh chóng dọn ra một sân bãi lớn để cho tàu cao tốc hạ xuống. Tàu cao tốc quanh quẩn một cái rồi cái đầu tiên cũng rốt cuộc hạ xuống. Trên không trung một dòng một phượng lúc này cũng không đánh nhau nữa, mà nhanh chóng hạ xuống rồi sau đó biến thành hai gã thanh niên. Đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Cố Độc Hành vội chạy tới. Khuôn mặt Tạ Đan Quỳnh xưa nay lạnh nhạt đẹp trai, lúc này cũng trở nên đỏ bừng, kích động tới tột đỉnh, ngay cả tay chân cũng đang run rẩy. Mình đang ở trong tuyệt cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bại vong. Trong lúc bất chợt được là viện quân hữu lực, hơn nữa còn là những huynh đệ tốt nhất của mình, toàn bộ đều đến chung hoạn nạn, cùng hô hấp sóng vai chiến đấu, chuyện như vậy càng làm cho người ta thêm phần hưng phấn. Mạc Thiên Cơ không nhanh không chậm thản nhiên từ trong lều đi ra, sắc mặt mặc dù nhìn như chấn định nhưng cước bộ cũng là càng chạy càng nhanh, trong mắt mơ hồ như đè nén không đội nổi. Tàu cao tốc vừa hạ, khoang từ từ mở ra, bóng người chợt lóe lên, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở cửa trước của khoang tàu cao tốc. Người này mày kiếm mắt sáng, vóc người cao, tóc đen bồng bềnh, vươn người mà đứng tựa như quân lâm thiên hạ. Chẳng qua giờ phút này trên khuôn mặt tuấn tú vẻ kích động lại phá hư đi mất khí tức uy nghiêm. Hồng y chợt lóe lên, Mạc Khinh Vũ cũng xuất hiện bên trái của Sở Dương, áo bào trắng tung bay, rồi Tử Tà Tình, một thân bạch y cũng xuất hiện bên tay phải. Ba người, một trắng, một đỏ, một đen, cứ như vậy đồng thời bay vút xuống. Nam thì anh tuấn tiêu sái, mà nữ thì phong hoa tuyệt đại, chính là giống như từ không trung phi tiên hạ xuống. Bao nhiêu năm sau, trong đầu của tướng sĩ vẫn nhớ rõ cái thời khắc tươi đẹp này. Ta thấy được Ngự Tòa đại nhân cùng hai vị phu nhân từ trong tàu cao tốc bay xuống, trong nháy mắt đó hô hấp quả thực cũng muốn hít thở không thông. Ta dám đánh cuộc đây tuyệt đối là cảnh tượng tuyệt vời nhất mà cả đời ta trông thấy. Bao nhiêu năm sau, một gã tướng sĩ kể lại như thế. Lão đại, đại ca, Khinh Vũ, nhị ca, Ngao Ô, Cẩu đại di, ha ha, hôm nay là cẩu thả đại muội. Một mảnh thanh âm lộn xộn huyên náo làm cho đám người vây xem tất cả đầu tiên là khiếp sợ, nối tiếp là cảm thấy buồn cười, sau đó lại cảm thấy trong hốc mắt mình ẩm ướt. Đó là cảm giác không nói ra lời, nhưng rất chân thật, không có chút hoa giả nào. La Khắc Địch cùng với Kỷ Mặc phi thân lên, Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông cũng ngang trời, đến cho Mạc Thiên Cơ cùng Tạ Đan Quỳnh sống vai mà đứng, đôi môi run run nhìn về phía trước. Đồng Vô Thương cậy mạnh tung ra một con đường, đụng ra một con đường, mang theo Mạc Lệ Nhi chạy nhanh về phía trước, nhưng nhanh nhất cũng là một người một kiếm, Cố Độc Hành. Kiếm quang chợt lóe lên, nhân kiếm hợp nhất, Cố Độc Hành đã xuất hiện trước mặt Sở Dương. Bốn mắt nhìn nhau, dừng lại một chút, rồi sau đó hai người ôm nhau thật chặt. Nhưng ngay sau đó Đồng Vô Thương cũng bổ nhào tới. Sau một khắc, đám người La Khắc Địch gào khóc quái khiếu cũng nhảy lên, rồi hung hãn rơi xuống. Trong phút chốc, bảy huynh đệ đã chồng chất trên mặt đất thành một tòa núi người. Mạc Thiên Cơ ánh mắt chợt lóe lên, run rẩy nói, nhanh đi. Tạ Đan Quỳnh thanh âm run rẩy hét lớn một tiếng rồi cũng phi thân nhảy lên, rơi vào trên núi thịt người kia. Mạc Thiên Cơ cười ha hả rồi cuối cùng nhảy dựng lên, nhưng trong ngực hắn còn ôm thêm một đống đá mấy ngàn cân hung hăng đập tới. Bị lừa rồi, mẹ nó, cứu mạng à. Mạc Thiên Cơ, ngươi tiểu tử này quá âm hiểm, thật không biết đầu óc ngươi sinh trưởng ra sao. Đẻ chết ta rồi. À, cái tên khốn này làm sao còn chưa chịu dậy. Bỗng nhiên thanh âm mắng tức giận như biển gầm cộng thêm thanh âm cười ha hả, giờ khắc này hòa thành một mảnh. Các huynh đệ hoàn toàn là hồ nháo một hồi, mặc dù mọi người chẳng qua là 2 năm không thấy nhau, nhưng tất cả mọi người giống như có cảm giác tam sinh tam thế, thập lý đào hoa, mọi người cũng là kích động giống như muốn nổ tung. Thừa dịp ấp ôm nhau một cái, cãi nhau ầm ĩ một hồi, rồi các huynh đệ cũng bí mật lặng lẽ lau mắt của mình, sau đó lại tiếp tục cười đùa. Tới cuối cùng thực sự là khống chế không được cảm giác muốn nổ tung, Kỳ Mặc dẫn đầu một quyền nện vào khuôn mặt La Khắc Địch. La Khắc Địch kêu to muốn phản kích, một tay níu lấy người khởi xướng là Kỳ Mặc, rồi hai người đánh nhau phốc phốc. Thế một ván như vậy, thật không biết hai giao hỏa này đến tột cùng là cao hứng hay kích động đây. Sở Dương mặt mũi đầy đất bỏ dậy quát một tiếng: "Các huynh đệ!" Thanh âm thực sự có chút là hào phóng, làm bộ rất giống như là đầu lĩnh của cường đạo. Chúng huynh đệ liền kêu to một tiếng: "Lão đại, chúng ta ở đây!" Sở Dương hét lớn một tiếng nói: "Cái con rùa đen khốn kiếp Nguyên Thiên Hạn kia dám khi dễ huynh đệ của chúng ta, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" "Đốt nhà nó đi!" Đổng Vô Thương kêu to một tiếng: "Đi chém con mẹ nó!" "Đi!" Sở Dương hăng hái vung tay lên: "Mọi người đốt nhà nó, cùng lão đại đi chém người!" "Ngao ô, chém hắn, còn mẹ nó chứ, quá láo, lại dám khi dễ huynh đệ của Kỷ Mặc ta, nhìn ta đánh chết hắn, cẩu đại di!" "Thằng cụ hắn, mẹ hắn, con bà hắn, giết chết!" "Hống, ta cũng muốn đem hắn cưỡng gian tới chết!" Cuối cùng Nhớ Bất Thông nói chuyện nhất thời khiến mọi người cười vang, thanh âm vỡ như cái chợ. "Vẫn là Vượng Hoàng lợi hại, ha ha, lại đem Nguyên Thiên Hạn cường bạo tới chết, đây cũng quá tự tin rồi, người có thể sao?" Ngà Tà Vân cười đến mắt là nước mắt nước mũi giản ruộng nói: "Ha ha, Nhớ Bất Thông, lên đê, để cho huynh đệ chúng ta được đại khai nhãn giới, được thêm kiến thức để xem người thông đít hắn như thế nào." Các huynh đệ vây quanh Bất Thông nói. Nhớ Bất Thông ai ai kêu to: "Nơi này còn có nữ quyến ở đây, chúng ta là những người văn minh báo thù, cái khẩu vị kia quá nặng rồi." "Bị lừa, các ngươi là đám lưu manh." Mộc Thiên Lan ở một bên thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, mắt mũi trợn tròn, á khẩu không nói gì được, ngơ ngác im lặng. Đây chính là đám huynh đệ trong miệng của Tạ Khôi Thủ kia sao? Hắn nào đâu biết rằng thật ra thì những người này bất kể là ai cũng tuyệt đối là đầu lĩnh cường đạo của một đại thiên địa. Tuyệt đối không có hoa giả, là hàng thật giá thật, trẻ nhỏ dễ bị lừa gạt. Đáng kinh ngạc thì Mộc Thiên Lan đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm: "Mộc Soái." Mộc Thiên Lan quay đầu vừa nhìn không khỏi vui mừng quá đỗi: "Vô Nhai, là ngươi sao?" "Người tới chính là Mộng Vô Nhai, tại chiến trường đột nhiên gặp lại lão huynh đệ, nguyên tưởng rằng kiếp này khó mà gặp lại." Mộc Thiên Lan cùng Mộng Vô Nhai cũng là một trận kích động, thổn thức không thôi. Sự hưng phấn vẫn còn chưa dứt, đám huynh đệ Sở Dương hổ nháo thật lâu, cho đến một cái âm thanh thô to vang lên: "Kỷ Mặc, ngươi cái đồ hỗn trướng này còn không lăn ra đây cho lão nương sao?" Những lời này vừa phát ra, chúng huynh đệ giống như bị sét đánh, nhất thời toàn bộ im lặng. Ngay cả con chim ngu muốn cưỡng dâm Nguyên Thiên Hạn cũng không ngoại lệ, ai nấy xám xịt ẩn núp, chỉ e sợ bị đầu cọp mẹ này trông thấy thì lại đem tai bay vạ gió úp lên trên người mình thì không ổn. Người có thể có được uy lực như vậy trừ Hô Duyên Ngạo Bà đại tiểu thư ra thì còn ai khác nữa. Quả nhiên là một tiếng gào to, cửu kiếp phải tránh lui. Kỳ Mặc trên mặt là kinh hỉ, cố gắng vặn vẹo, nhưng lại lộ ra vẻ khoa trương làm bộ vui mừng, cơ hồ cho là mình đang ở trong mộng. Lại thấy một nữ nhân có vóc người cao lớn vạm vỡ, trạng thái uy nghiêm, uy vũ đi tới, một tay tóm lấy tai Kỷ Mặc cười lạnh nói: "Hai năm qua, ta không có ở bên cạnh ngươi, nghe nói là ngươi rất phong lưu, nghe nói còn tìm được 18 phòng tiểu thiếp, rất thích ý à?" Trong miệng tuy nói hưu nói vượn chất vấn nhưng trong mắt lại đầy nước mắt. "Thương thiên à, đại địa à, đây đều là lời đồn đãi vô căn cứ, rốt cuộc là người nào chơi ta, ta nào đâu có, mà ta nào dám." Kỳ Mặc oan khuất kêu lên: "Ngạo Ba, ta chỉ yêu ngươi không có ai khác, biển cạn đá mòn, thiên băng địa liệt, hồn phi phách tán, phong lưu tiêu sái cũng không đổi à." "Ách, sai lầm rồi, ta thật ra muốn nói là..." "Mà ta muốn nói cái gì nhở?" Hô Duyên Ngạo Ba cơ hồ muốn bật cười nhưng vẫn níu lấy tai Kỳ Mặc nói: "Không cần gấp gáp như vậy, cùng lão nương tới đây từ từ nói. Còn có thời gian mà, ta sẽ hảo hảo thẩm vấn ngươi. Thì ra không phải là không dám, nếu là ngươi dám thì..." Ở trước mặt tất cả mọi người mắt mũi trợn tròn, nàng ta níu tai Kỷ Mặc nghênh ngang rời đi. Một đám huynh đệ lúc này đáy lòng cũng là nén cười đến mức cơ hồ bị nội thương. Mộc Thiên Lan cùng Mộng Vô Nhai chưa từng trông thấy cảnh này thì lông mày líu lại, còn người cơ hồ lọt ra ngoài. Nếu không có vảnh mắt thì... Kỷ Mặc, cái danh tự này thật là tốt à. Hơn nữa tìm lão bà lại cần giỏi hơn. Hai người này đi chung một chỗ thì quả thực chính là một con chim nhỏ nép vào một người phụ nữ tương đối là to lớn. Tiểu đệ, một cái thanh âm kêu gọi. Cô Độc Hành vừa nghe vậy giống như bị oanh lôi tập kích, chợt quay đầu lại thì thấy một giai nhân yểu điệu, bạch y bồng bềnh, nhìn mình cách đó không xa mà trợn mắt không thể tin nổi. Tiểu Diệu tỷ, chính là Cố Diệu Linh. Cố Diệu Linh đứng cô đơn trong gió có mấy phần rụt rè. Cố Độc Hành hống lên một tiếng rồi xông qua, một tay nắm lấy tay người đó kêu lên, Tiểu Diệu tỷ, Tiểu Diệu tỷ. Hắn vui mừng như điên, thế nhưng không biết nên nói cái gì, lăn qua lộn lại cũng chỉ là ba chữ Tiểu Diệu tỷ kia, nhưng cũng chỉ ba chữ này lại ẩn chứa trong đó rất nhiều tình cảm. Cố Diệu Linh trên mặt dâng lên vẻ thỏa mãn, nhưng vẫn còn có vẻ ngượng ngùng đặc biệt của nữ nhi gia. Cái mặt ửng hồng, nàng thấp giọng nói, mau thả ta xuống, người cái đứa nhỏ ngốc này, còn có nhiều người nhìn như vậy. Cố Độc Hành ngơ ngác buông ra, gật đầu lia lịa nói, đúng, đúng, Tiểu Diệu tỷ ra mặt mỏng. Bọn ta lúc không có ai thì ôm nhau hay hơn. Ừ. Cố Diệu Linh nhất thời bưng kín mặt, thực sự là thẹn đến muốn chui xuống đất. Gia hỏa này cả đời chỉ biết đến kiếm, không biết những thứ khác. Khác nào là người hồ đồ, mà lại dám nói ra những lời đó. Ở bên cạnh bởi vì một câu nói này mà có thanh âm cười to liên tiếp vang lên, đương nhiên là đám người La Khắc Địch. Ở dưới ánh mắt như muốn giết người của Cố Độc Hành, La Khắc Địch vẫn cười rũ rượi, nhất phái cận kẻ cái chết cũng muốn cười cho đã nghiền. Khó có được cơ hội cười nhạo Cố Độc Hành, La Khắc Địch nếu dễ dàng buông tha, quả thực là tự cảm thấy có lỗi với bản thân. Hơn như những năm này ở dưới tay hắn gặp phải nhiều đòn hiểm, hôm nay nhất định phải cười hắn cho thống khoái, cười cho đủ vốn. Liền vào lúc này Mai Phu Nhân đã cùng Tạ Đan Quỳnh hội họp, mà thê thiếp của Ngạo Tả Vân cũng cùng hắn tụ chung một chỗ. Tất cả mọi người xa cách gặp lại, quả thực là có chuyện nói không hết, vô tận chủ đề. Mạc Khinh Vũ cũng đã cùng với huynh trưởng Mạc Thiên Cơ nói chuyện. Chẳng qua là Mạc Thiên Cơ lúc ban đầu thì hưng phấn, nhưng sau đó thần sắc có chút lo lắng nhàn nhạt, ánh mắt cũng có chút đảo loạn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó, rồi lại hết lần này tới lần khác tìm không được. Mạc Khinh Vũ thấy thế nổi cơn hờn dỗi, liên tục dậm chân nói, nhị ca, ta nói ngươi hôm nay tại sao lại thế, chẳng lẽ là vui mừng đến u mê rồi sao? Thân muội muội của mình đang ở bên cạnh ngươi nói chuyện với ngươi, mà tinh thần ngươi lại để ở đâu? Ngươi thực sự thờ ơ với ta sao? Mạc Thiên Cơ ú ớ hai tiếng nói, đúng đúng, chuyện này thực sự là phải suy nghĩ thật kỹ. Lời này quả thực chính là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, quả thật là muốn ăn đòn đến chí cực. Nếu như quả thật như hắn nói vậy thì không phải là cần ăn đòn ngay lập tức sao? Mạc Khinh Vũ chán nản nhìn nhị ca, dứt khoát ngoảnh đầu đi, không bao giờ để ý tới người khác nữa, và tức giận trở lại bên cạnh Sở Dương. Nhị ca thực sự là quá đáng ghét. Nhưng năm qua xa cách, không nghĩ tới hắn nửa điểm cũng không nhớ tới ta, cô muội muội này cũng quá thương tâm đi. Lúc này bên người Tạ Đan Quỳnh đã đem người trên tàu cao tốc nghênh đón xuống rồi đưa vào doanh địa ân cần tiếp đãi, cả đại doanh tràn đầy thanh âm hoàn thành tiếu ngữ, rất là khoan khoái. Ngay cả là trên chiến trường, cái loại cảm giác hưng phấn này cũng làm cho người ta rõ ràng cảm giác được, nhất là tướng sĩ Trảm Mộng Quân xa cách bao nhiêu huynh đệ hảo huynh đệ gặp lại, cảm giác như đã mấy đời ôm lẫn nhau chung một chỗ và không chịu buông tay. Liền tại lúc này, Mạc Thiên Cơ đợi ở cạnh Sở Dương và Mạc Khinh Vũ đột nhiên thoáng cái tinh thần rung lên. Mạc Khinh Vũ không khỏi ngẩn ra, len lén đưa ánh mắt nhìn theo. Lúc này trong mắt Mạc Thiên Cơ chỉ có một người, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ có người cố ý quan sát mình. Chỉ thấy hắn sửa sang lại y phục, vuốt ve đầu tóc, ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, nhìn toàn thân tổng quát một lần. Sau khi xác định là không còn bất cứ vấn đề gì thì mới chợt thoáng cái đứng thẳng lên, làm ra một bộ dáng ngọc thụ lâm phong, tạo hình tiêu chuẩn người mẫu chụp ảnh, rồi bước nhanh về phía trước. Trong miệng hắn sang sảng cười to, Nhạc Nhi cô nương, ta cũng biết người là nhất định sẽ đến, đã lâu không gặp. Nhạc Nhi cô nương phong thái lại càng hơn dĩ vãng, thật là đáng vui đáng mừng. Đối diện với hắn có một thiếu nữ bạch y xinh đẹp đang từ trên tàu cao tốc đi xuống, thân thể gầy yếu mềm mại tựa hồ sắp bị gió thổi bay. Mà Khinh Vũ một đôi mắt cơ hồ khiếp sợ muốn lòi ra khỏi khúc mắt, nguyên lai là vậy, nàng quá hiểu tâm tư nhị ca của mình. Đã biết vì nhị ca này xưa này chính là dù núi lớn có sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc, ngay cả đối mặt với hoàng đế, thiên đế, thánh quân cũng sẽ không khiến Mạc Thiên Cơ phải chú trọng đến dáng vẻ bề ngoài của mình, mà lại còn rất cố ý đặc biệt kiểm tra. Nhưng hôm nay đối với con nhóc Sở Nhạc Nhi vốn khắp nơi cùng ta đối nghịch lại lộ ra vẻ trư ca như thế kia, quả thực là không thể nhẫn được, thúc có thể nhẫn mà thầm thầm không thể nhẫn. Nhị ca này làm phản rồi. Mạc Khinh Vũ nhẹ rằng dậm chân lộ ra vẻ ảo não trí cực mà nói, ngươi chẳng lẽ không biết tiểu nha đầu này thường xuyên làm khó dễ muội muội của ngươi sao, thường xuyên gây lộn với ta sao? Người cũng không biết là nàng ta sống chết cũng không đồng ý chuyện của ta cùng Sở Dương sao, ngày ngày đả kích ta, không có chuyện gì thì tới tìm ta đánh lộn. Mạc Tiên Cơ, ngươi thân là ca ca của ta mà, ngươi cứ như vậy, lập trường không kiên định phản bội ta, tiểu nha đầu này rốt cuộc có cái gì tốt, gầy trơ xương như một con cò. Phát hiện ra Mạc Khinh Vũ có điều dị thường, Sở Dương kinh ngạc cúi đầu nói. Động rồi là sao? Mạc Khinh Vũ tức giận nói, ngươi nhìn Mạc Tiên Cơ kìa, hắn chọc tức ta, thật là khốn kiếp đến chí cực. Sở Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thiên Cơ cùng Sở Nhạc Nhi đang nho nhã lễ độ nói chuyện, cũng không phát hiện ra có cái gì dị thường, liền buồn bực nói, không có chuyện gì mà, người đang tức giận cái gì vậy, cái này thì có gì không phù hợp sao? Mạc Khinh Vũ lúc này từ đáy lòng vô lực thở dài một hơi, chỉ cảm thấy càng thêm buồn bã ỉu xìu, rồi tựa vào trong ngực Sở Dương, cũng không muốn nhiều lời. Và giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được cảm giác của Sở Nhạc Nhi lúc trước đối với mình. Nhóc con này lại còn muốn làm chị dâu của ta. Nguyên lai đây chính là sự ghen tị đối với người đoạt mất sự quan tâm của ca ca đến mình sau. Ở phía ngoài cùng, Đàm Đàm Đại Ma Vương đang cùng Nhuế Bất Thông là khắc địch đánh nhau túi bụi, tuy nhiên không phải là thực sự sống mái với nhau, mà là trên mặt đất giống như bọn du côn lưu manh từng quyền đả đấu ác liệt. Người ôm ta, ta ôm ngươi, ngươi bên này thọi ta một quyền, ta bên kia đạp ngươi một cước, đánh đến mặt mũi sưng vù, hết sức phấn khởi, đánh cho máu mũi phọt ra, rồi răng môi lẫn lộn nhưng nội tâm vẫn thích thú. Điều này làm cho mấy người phụ nhân đang ở trong sự kích động cũng phải xúc động thở dài. Tình cảm giữa bọn nam nhân thật là khó hiểu, xa cách gặp lại chẳng lẽ không thể hào hào ngồi cùng một chỗ trò chuyện làm chén trà để tự ly biệt tình hay sao? Sao cứ phải trước tiên đánh nhau một trận, còn phải đánh tới mặt mày sưng húp mới phát tiết được sự hưng phấn, nếu không còn chưa xong. Nam nhân à, thực sự là một loài động vật kỳ quái. Sau cùng hết thảy cũng quay về trật tự, toàn bộ bố trí ngay ngắn rõ ràng. Tạ Đan Quỳnh người nhà đoàn tụ, vợ chồng Kỳ Mặc gặp lại, Đàm Đàm thì mang cả gia quyến đến, Ngạo Tà Vân thì thê thiếp quây quanh. Tạ Đan Quỳnh đặc biệt bố trí cho những người này mỗi nhà một lều, khiến cho các đôi uyên ương xa cách gặp lại tiến vào đấy tâm sự. Sau đó liền mang theo những người còn lại, một đường cười cười nói nói rồi cãi nhau ầm ĩ đi vào trong đại trướng. Tạ Đan Phượng quẹt mồm đi tới, vẻ mặt kia hẳn là cùng Mạc Khinh Vũ không sai biệt lắm, vẻ mặt không che giấu nổi sự mất hứng, bởi vì Tạ Đan Quỳnh cũng chỉ nói được mấy câu nói rồi có hành động trọng sắc khinh hữu, ở trong thanh âm chỉ trích mang theo lão bà của mình lẻn đi. Điều này làm cho Tạ Đan Phượng thấy được ca ca của mình mà hưng phấn không khỏi đầu như bị tưới vào một bầu nước lạnh. Mà lại nói Đàm Đàm bên kia hết lần này tới lần khác còn ở bên ngoài hô to gọi nhỏ cùng La Khắc Địch đánh nhau. Mình muốn tìm một bả vai dựa vào cũng không được, có thể vui vẻ được mới là lạ. Cuối cùng Đàm Đàm cùng Nhớ Bất Thông, La Khắc Địch mấy gia hỏa này cũng là mặt mũi sưng vù tiến vào ngồi ghế chót. Mộc Thiên Lan ở một bên tiếp khách, nhất định phải chiêu đãi ăn một bữa cơm. Người tới là khách, tiệc đón gió thế nào cũng phải có, không thể tiết kiệm. Bữa cơm này làm cho Mộc Thiên Lan trong lòng yên tâm hơn rất nhiều. Đám người này mới vừa rồi thoạt nhìn điên điên khủng khủng, không có điểm hình dạng nào, nhưng bây giờ nhìn lại thì đã thuận mắt hơn nhiều rồi. Ai nấy đều nho nhã lễ độ, hiển thị rõ phong độ như thế gia của đệ tử. Bất kể là nội năng học thức, cả đám đều bất phàm, cái này làm cho Mộc Thiên Lan rốt cuộc yên tâm. Sợ nhất đúng là nếu như ai cũng điên như Mạc Thiên Cơ lúc trước thì Mạc Vân Thiên này chỉ sợ sẽ phải biến mất. Thật ra điều này thì cũng hợp tình hợp lý, những người này trừ Đàm Đàm ra thì tất cả hàng thật giá thật đều là thế gia địa tử, diễn kỹ của thế gia địa tử căn bản sớm khắc vào trong xương tủy, ở trong lúc thích hợp tự sẽ có biểu hiện thích hợp. Về phần Đàm Đàm, thằng này thì vương giả, khí phái đã sớm dung nhập vào toàn thân, giơ tay nhấc chân cũng là phong phạm vương giả. Khí khái này là hàng thật giá thật, cho dù sánh với Thiết Bổ Thiên, Nguyên Thiên Hạn, thậm chí Tuyết Lệ Hàn cũng không kém là bao. Mà Mộc Thiên Lan đối với khí độ này quá sức nhạy cảm, tự nhiên là nửa điểm khinh thường cũng chưa từng có. Nhưng Mộc Thiên Lan còn cảm giác được mùi vị khác. Mọi người mặc dù là uống rượu khí thế ngất trời, nhưng ánh mắt nhìn mình ít nhiều hàm ý một chút. Người cái lão đầu này còn không đi ra, làm sao lại không có ánh mắt như vậy? Cái loại tâm tình này Mộc Thiên Lan tuyệt đối có thể lý giải được, bởi vì hắn hiện tại thực sự muốn ra ngoài. Nếu nói là người cùng tâm sự cùng ý này thì hắn hiện tại rất muốn tìm một chỗ an tĩnh để cùng Mộng Vô Nhai hào hào hàn huyên một chút, yên lặng uống rượu. Loại tâm tình này mọi người đều có, nhưng lão phu dù sao cũng phải đem chẳng diện này ổn định cái đã, sau một vòng thì mới đi, đây là lễ số. Rượu quá ba tuần, Mộc Thiên Lan đứng lên, các vị xa cách gặp lại, nói vậy cũng có không ít lời muốn nói. Lão hủ lớn tuổi rồi, muốn về nghỉ ngơi một chút, chư vị thứ tội. Vô Nhai, ngươi đi theo ta có chút việc hỏi ngươi. Mộng Vô Nhai cũng giống như được đại xá, đứng lên nói, tốt. Hai người kéo nhau ra ngoài, vừa đi ra cửa đã nghe bên trong oanh một tiếng náo loạn cả lên, một thanh âm kêu to, oa oa, uống, là khắc địch, ngươi không uống được thì phải chui gầm bàn. Nhưng ngay sau đó tính là một tiếng sói chu vang lên, tốt, chỉ cần ta uống bao nhiêu ngươi phải uống bao nhiêu, tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi dám không? Ta phải sợ cái đổ vô liêm sỉ nhà ngươi sao? Đến đây, ta tới trước cùng nhau uống. Ta hôm nay nếu không hạ gục được ngươi thì từ đó là dùng kê bộ để mà đi. Mộc Thiên Lan cười khổ một tiếng, dùng kê bộ để mà đi, ngươi có thể giỏi đến vậy sao? Các loại tiếng động huyên náo kéo dài đến tận buổi tối, các huynh đệ mới coi là chân chân chính chính ngồi trên một cái bàn, đến một nữ quyến cũng không có. Ngay cả người thuộc kiểu kiếp là Mạc Kinh Vũ và Tử Đại Tỷ cũng bị Sở Dương lưu lại ở trong lều của mình. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, Ngạo Tà Vân, La Khắc Địch, Nhớ Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh, trừ Mạc Kinh Vũ ra thì bọn họ không thiếu một ai. Sở Dương ngồi trên vị trí đầu não, Cô Độc Hành ngồi sau. Hai vị trí này không có gì tranh cãi, từ trước cơ bản cũng là như thế. Trừ năm đó cơ duyên xảo hợp, Nhớ Bất Thông bởi vì Phượng Hoàng Thiên Phú cho nên từng có một đoạn thời gian ngắn xoán vị thành công, nhưng rất nhanh lại bị Cô Độc Hành đoạt lại. Và vị trí này gã Thủy Chung vẫn kiên trì được. Nhưng việc Mạc Thiên Cơ ngồi vị trí thứ ba lại khiến mọi người nổi giận, mắt thấy chính là không hợp nhau muốn tấn công. Ta nói người đó, người tại sao lại ngồi chỗ đó? Ngươi cho rằng ngươi là ai, có biết trời cao đất rộng hay không? Kỳ Mặc đầu tiên làm khó dễ, nghiêng lỗ mũi đang còn bẩm tím suy nghĩ nói, dường như khi bị Hồ Duyên Ngạo Ba bắt đi, cái hốc mắt bẩm tím của hắn chắc hẳn là bị nữ nhân ra đánh. Kỳ Nhị Gia đối với Mạc Thiên Cơ hiển nhiên vô cùng bất mãn, vị trí kia có thể là của ta, ta muốn. Nói cũng đúng, Lão Đại đã nói muốn bằng vào bản lĩnh thực sự sắp xếp lại vị trí, Cố Lão Nhị kia không ai cùng hắn tranh đoạt thì cũng thôi, nhưng Mạc Thiên Cơ ngươi sao lại đặt mông an vị vào vị trí thứ ba? Là khắc địch hô to gọi nhỏ. Nói cũng đúng, Đồng Vô Thương nhíu mày nói, Mạc Thiên Cơ, ngươi cũng không quá không biết lớn nhỏ rồi, vị trí này sao cũng không tới phiên ngươi chứ? Nhớ Bất Thông lé mắt ngược lại hỏi, ngươi nói Mạc Thiên Cơ không có tư cách kia, cái này ta không phản đối, nhưng chỗ ngồi này ngươi có tư cách sao? Ta cảm thấy ta nên ngồi vị trí kia, là quần anh tụ hội. Ngạo Tả Vân hừ hừ luôn miệng. Cố Độc Hành lạnh lùng nói, đi xuống. Những người này toàn bộ cũng bị Mạc Thiên Cơ thiết kế đuổi giết, giờ phút này tất cả đang tìm cớ bộc phát, làm sao có thể không dùng sức mà bỏ đá xuống giếng. Mạc Thiên Cơ thần sắc không thay đổi, bình thản ung dung, ra vẻ lạnh nhạt cười nói, mọi người ở riêng thiên địa của mình có được thành tựu, đáng mừng, thật là đáng vui. Hôm nay chỉ cần có người nói thêm một câu nữa, Mạc Thiên Cơ ta không nên ngồi chỗ này, như vậy ta đảm bảo hắn sau khi trở về thu hoạch còn lớn hơn nữa. Lời vừa nói ra thì chỉ mã khó khăn mà đuổi theo, đã nói là làm, tuyệt đối là không có hư ngôn, như thế nào? Một câu nói như vậy vừa phát ra nhất thời trong phòng không một tiếng động, cả phòng vắng lặng, mọi người cũng á khẩu không trả lời được. Ngay cả người to gan lớn mật như Đồng Vô Thương cũng theo bản năng rụt cổ lại. Mọi người có được thành tựu ra sao, tất cả mọi người lòng dạ đều biết. Nếu không phải Mạc Thiên Cơ xuất thủ thiết kế ra từng tràng bỏ mạng đuổi giết kia, để cho mọi người liên tiếp ở trong sinh tử nhiều lần đột phá, tâm cảnh và kinh nghiệm được ma luyện, thì tin tưởng là hiện tại thành tựu của mọi người chỉ sợ cũng thường thường thôi. Nhưng lời tuy nói vậy mà ai cũng tuyệt đối không muốn một lần nữa lại bị đuổi giết như thế. Cái cảm giác kia đừng nói là trải qua lần nữa, qua như nửa đêm nhớ lại, suy nghĩ một chút cũng là cả đêm ngủ không yên, đúng là ác mộng. Hơn nữa nếu lúc này hoàn toàn chọc giận Mạc Thiên Cơ, ban đầu bị đuổi giết như vậy đã làm mọi người đau đến không muốn sống, lại còn phải trải qua một lần nữa thì chỉ có cả ngu ngốc mới có thể muốn thôi. Nơi này những người này thực sự không một người nào dám thử lại. Kết quả là Kỷ Mặc trong nháy mắt liền thay đổi lập trường, dẫn đầu nói, thật ra thì các ngươi, cái đám người này thật là không có thông minh, có mắt mà không biết Thái Sơn. Ta cảm thấy Mạc Thiên Cơ ngồi vị trí thứ ba chính là vì mục đích chung, là đúng mực, là quần anh tụ hội. Trừ Mạc Thiên Cơ là Mạc Tam Ca ra, còn có người nào anh minh thần vũ, phong lưu phiêu giật như vậy? Là khắc địch, người không phục sao? Không phục thì tới đây trước cùng ta tập luyện đã. Là khắc địch giống như bị đau răng nhíu mày nói, ta có nơi nào nói không phục à? Kỷ Mặc, ngươi là kẻ hay thay đổi thất thường, đúng là cái bộ dáng tiểu nhân hèn hạ. Kỷ Mặc vinh váo tự đắc nói, Ta làm sao lại thay đổi thất thường? Ta vốn là kiên quyết ủng hộ Mạc Tam Ca. Điểm này ngay cả biển có thể khô, đá có thể nứt, duy lòng ta là vĩnh viễn không biến. Nhớ Bất Thông, ngươi có phải muốn nói là Mạc Thiên Cơ không nên ngồi ở chỗ này? Nhớ Bất Thông lắc đầu như chống bỏi. Ta mới không có nói như vậy. Không chỉ có ta không nói, phàm là ai dám nói ra một câu như vậy, Nhớ Bất Thông lập tức cùng hắn liều mạng. Thật ra nói như vậy cũng chính là do Ngạo Thả Vân muốn nói. Hắn đây chính là Long Đảm à, tuyệt đối so với gan báo còn lớn hơn, đủ có thể bao thiên. Dám thối, Ngạo Thả Vân hô một tiếng nhưng sau đó lại xoay người nhìn Mạc Thiên Cơ. Mạc Tam Ca, tiểu đệ đối với ngươi là ủng hộ, ai cũng biết mà. Nhưng ngay sau đó mọi người cùng nhìn về phía Đồng Vô Thương có chút hả hê nói. Cũng đúng à, là như thế trừ Đồng Vô Thương không sợ trời không sợ đất này ra, thực sự là không ai dám nói. Đồng Vô Thương trừng trong mắt một hồi lâu mới nói, lời này ta nhất định là muốn nói, nhưng trước khi đến, Lệ Nhi đã nói, mọi người đều là huynh đệ, cần gì phải cạnh tranh cái hư danh này. Mạc Thiên Cơ ngồi vị trí thứ ba, mọi người thực lực của nhau như thế nào trong lòng mình biết rõ, công đạo tự tại nhân tâm. Khục khục, ta cảm thấy được lời của Lệ Nhi là vô cùng có đạo lý, hơn nữa ta cũng không muốn để cho Lệ Nhi thương tâm, nàng nói là ta không nên cùng Mạc Thiên Cơ tranh giành thì ta liền không cãi nàng. Mọi người nghe vậy cười to, gia hỏa này vốn là không nói mạnh miệng mà khi nói mạnh miệng lại rất là mạch lạc rõ ràng, nhịp nhàng ăn khớp. Mạc Thiên Cơ phe phẩy chiết phiến ung dung quay đầu hỏi Cố Độc Hành, Cố Nhị Ca, ngươi nói đi. Cố Độc Hành trợn mắt nói, người có bản lĩnh thì tới mà đoạt vị trí lão nhị của ta xem. Ta không dám, thật sự không dám. Mạc Thiên Cơ nhất thời cười khổ, cho dù có bản lĩnh đó ta cũng sẽ không đoạt vị trí của ngươi. Gì? Ha ha, đám Kỳ Mặc, La Khắc Địch, Nhớ Bất Thông, Ngạo Tả Vân cùng cười to, có người trực tiếp vỗ bản, ai nấy cũng vỗ đùi cười đến chết đi sống lại, cười đến suýt chút nữa bị nội thương. Thật sự là Cố Độc Hành cùng với Mạc Thiên Cơ nói hai câu này quá mức làm cho người ta mơ màng, thật sự làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Người tới đoạt vị trí lão nhị của ta. Sở Dương đang uống một ngụm rượu, chợt nghe còn chưa kịp suy nghĩ, thì đột nhiên phun ra ngoài rồi luôn miệng ho khan. Sau một phen cười đùa, vị trí của Mạc Thiên Cơ bắt đầu từ hôm nay được coi là xác nhận chân chính, xếp hàng thứ ba. Đúng như Mạc Thiên Cơ nói, cho dù có bổn sự kia hắn cũng không tranh giành vị trí của Cố Độc Hành. Điều này đại biểu cho sự tôn trọng. Sở Dương cùng Cố Độc Hành chính là hai huynh đệ quen biết nhau sớm nhất, các huynh đệ khác căn bản cũng là do Cố Độc Hành kéo vào. Cố Độc Hành mặc dù mặt lạnh nhưng nhiệt tình, sự cống hiến đối với nhóm tuyệt đối không kém bất luận kẻ nào. Chúng huynh đệ bị Mạc Thiên Cơ uy hiếp, bất đắc dĩ thừa nhận vị trí của Mạc Thiên Cơ, nhưng cũng để lại di chứng khổng lồ. Mắt thấy Mạc Thiên Cơ không tốn chút sức nào chiếm được vị trí lão tam, nhưng người khác ai nấy ánh mắt đều đỏ lên. Tất cả mọi người đều là huynh đệ, ai mà không muốn lấn lên phía trước, phàm là có thể được gọi một câu ca thì chính là rất dễ nghe. Ai dám giành giật vị trí lão tứ với ta? Đồng Vô Thương giống như hổ giống lên một tiếng, đáng tiếc là hổ giống cũng không làm kinh sợ mọi người, ngược lại đưa tới một mảng lớn những ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Tính toán gì vậy? Lão đại lão nhị chúng ta không dám đoạt, lão tam trong chớp mắt thì mất rồi, vị trí lão tứ cũng muốn bị cướp đi sao? Hử! Ngạo Tả Vân cười lạnh một tiếng lắc cái cổ, răng rắc. Tạ Đan Quỳnh thanh âm cười dường như không có hảo ý. Cạc cạc, Nhớ Bất Thông ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử, hống, La Khắc Địch hai mắt sáng lên tùy thời mà động, hì hì, Kỳ Mặc phá lệ cười quái dị, ý đồ bất chính, ngu ngốc, cười cái gì, ai dám đứng ra, Đồng Vô Thương giận tím mặt dứt khoát một cước đạp ngã cái bàn nói, quá bắt nạt người ta, nhìn người, nhìn Mạc Thiên Cơ tổng cộng nói một câu đã thành lão tam, chỗ này, ta khiêng Mặc đao uy hiếp, lại không hề có nửa điểm hiệu quả, đây cũng quá là đả kích lòng tự ái của ta rồi. Sở Dương hứng thú nhìn các huynh đệ hổ nháo không có vẻ muốn khuyên can chút nào, thậm chí còn có chút thêm dầu vào lửa, hả hê mà nhìn. Ở bên kia thì Mạc Thiên Cơ đã treo ra giải thưởng. Người nào có thể đánh thắng Đồng Vô Thương, ta đảm bảo tương lai chiến thiên ma, cho hắn vị trí tiên phong. Nhất ngôn ký xuất là dù là con ngựa béo cũng khó đuổi theo được, tuyệt vô hư ngôn. Mạc Thiên Cơ sớm được công nhận là quân sư cho nên hết thảy hành động quân sự chắc chắn phải do hắn một tay an bài. Những lời nói này của hắn có phân lượng cỡ nào không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt thì mùi thuốc súng nồng đậm chưa từng có. Đồng Vô Thương đã giơ Mặc đao lên bước nhanh ra cửa ở bên ngoài khiêu chiến. Hiện tại không riêng gì vị trí tứ ca, còn cái chức tiên phong này nữa. Chỉ người thắng được, ai muốn thì mau đi ra cho ta. Một mực ở phía ngoài lều, Mạc Lệ Nhi lấy tay bưng chán, phu quân khở dại khả ái của ta. Người cái gì cũng còn chưa cướp được mà trước tiên đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái này những người khác còn không muốn tới gây sự với người sao? Thật ra thì ngay từ lúc vừa mới thấy mặt Mạc Lệ Nhi cũng đã xác định được tình thế của bọn người này, tất cả căn bản không sai biệt lắm trừ Sở Dương và Cố Độc Hành ra. Về phần những người khác thì trừ Kỷ Mặc cũng là khắc địch, hai người này hơi yếu một chút, những người còn lại không hơn kém bao nhiêu, vẫn là thuộc về cùng một tầng thứ. Mạc Lệ Nhi đối với sự phát hiện này tràn đầy hoảng sợ và vô cùng chấn động. Những người này tu vi rốt cuộc làm sao để tăng lên vậy, làm sao để có được thành tựu nhanh như vậy? Mình và Đồng Vô Thương một đường sinh tử chém giết, tìm được đường sống trong tử cảnh mới có thể có thực lực ngày hôm nay. Nhưng những người này đều có tu vi như thế, tất nhiên là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Bất quá nếu nói riêng về tu vi, trừ Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành cùng Sở Dương ra, trong những người khác thì Đồng Vô Thương ở trong các huynh đệ còn lại thực lực có thể nói là số 1, số 2. Chống lại Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch và Nhớ Bất Thông căn bản có thể nói là tất thắng. Mặc dù là cùng tu vi cùng tầng thứ, nhưng nếu đơn thuần luận về lực chiến đấu, Đồng Vô Thương không thể nghi ngờ chút nào là đứng trên ba người này. Có thể nếu chống lại Ngạo Tà Vân cùng với Tạ Đan Quỳnh thì Đồng Vô Thương ưu thế cũng không phải rất lớn, trong khi giao chiến mà không cẩn thận thì sẽ thua. Nhưng đây là trong tình huống đơn đả độc đấu, còn nếu một chống lại hai đối thủ này hoặc giả là xa luân chiến thì tuyệt không có đường may mắn. Mạc Lễ Nhi trong lòng vốn yên lặng tính toán để xem làm thế nào mới có thể làm cho Đồng Vô Thương có được cơ hội thắng lớn nhất. Dù sao thì phu quý vợ quang vinh, bên cạnh có một nhóm chị dâu, tổng yếu so sánh hơn vẫn là bị người ta gọi là đệ muội. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay vào lúc này Đồng Vô Thương lại một người trực tiếp đi ra chống lại cả đám. Một đêm này thanh âm bang bang búp búp không ngừng vang lên. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn một hồi thi thoảng lại thêm dầu vào lửa, sau cùng liền chui vào một cái lều nhỏ để thương lượng sự tình khác. Về phần số người dư lại được Cố Độc Hành là giám sát, đánh nhau sưng cả mặt mũi lên trong suốt một đêm. Đồng Vô Thương hình dáng thê thảm nhất, mình đầy thương tích, toàn thân cơ hồ bị đánh cho sưng lên, bất quá chiến tích rất khả quan, cuối cùng lấy được vị trí của lão tứ. Trong chúng huynh đệ cũng chỉ có Đồng Vô Thương tứ ca này mới lấy được cái vị trí, cực kỳ không dễ, suýt chút nữa bị đánh chết hắn mới đoạt được. Ngay cả như thế thì Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh đối với kết quả này còn có chút không phục, không cam lòng. Ngay cả nhận thua rồi, khi gọi tứ ca, hai người đều là cắn răng mà gọi. Cái vẻ không cam lòng này quả thực chính là một miêu tả vô cùng sinh động. Không để ý tới bọn phía ngoài đánh nhau, Sở Dương cùng với Mạc Thiên Cơ trong chướng bổng thương lượng đối sách. Tình huống bây giờ là cái bộ dáng này, mặc dù không đến nỗi quá bi quan nhưng cũng không thể khinh thường. Mạc Thiên Cơ đem tình thế bên này cặn kẽ giới thiệu qua một lần. Nói là rất cặn kẽ nhưng thật ra là rất cặn kẽ, trong đó rất tường tận, rất nhiều biến hóa nhỏ, vân vân và mây mây, quả thực không sót chi tiết nào. Tin tưởng coi như là người trong cuộc như Tạ Đan Quỳnh hiện tại có ở chỗ này cũng phải mắt mũi trợn tròn, tự nhận là theo không kịp. Bởi vì ở cái dạng tư liệu này tuyệt đối là hắn cực khổ vơ vét cả đời cũng móc không ra được. Mà Mạc Thiên Cơ bất quá chỉ tới đây được mấy ngày mà thôi, hơn nữa còn cùng đám thuộc hạ tách nhau ra không ít thời gian. Hiện tại là có thể lấy được tin tức tình báo bực này, tất nhiên có thể nói là tốn không ít công phu. Từng tí một trọn vẹn không sứt mẻ. Năng lực chủ tính siêu cường như vậy thực sự làm cho người ta phải mắt mũi trợn tròn, sao có thể không bội phục. Sở Dương rất cẩn thận nghe xong Mạc Thiên Cơ tập hợp, suy ngẫm chốc lát rồi mới trầm giọng nói. Như vậy tình huống bây giờ chính là hai bên đã không còn muốn đánh nữa, cũng chỉ có Nguyên Thiên Hạn muốn đánh mà thôi. Sở Dương hỏi vấn đề này có thể nói là bén nhọn, sắc bén. Mạc Thiên Cơ đối với câu hỏi của Sở Dương cũng suy tư một phen rồi mới trả lời. Hoặc là vẫn không thể nói tuyệt đối như vậy, hiện tại chỉ có thể nói phần lớn quân nhân là không muốn đánh nữa, ít nhất trước khi sự thật được định luận là binh lính không có chiến tâm. Dĩ nhiên, những tiến sĩ tử chung với Nguyên Thiên Hạn và đám Vũ Trì Trì thì là ngoại lệ, bọn chúng vẫn có thể hết sức để xuất chiến, bởi vì Vũ Trì Trì muốn chân chính thay thế Mộc Thiên Lan, như vậy thì nhất định cần phải đem Mộc Thiên Lan hoàn toàn chiêu diệt, tuyệt đối không cho phép Mộc Thiên Lan có cơ hội thở dốc. Nếu nói là vàng đỏ nhọ lòng son thì cũng không ngoài như vậy. Cho nên tình huống bây giờ cho dù là Nguyên Thiên Hạn không muốn đánh thì Vũ Trì Trì vẫn kiên trì muốn đánh. Mạc Thiên Cơ thận trọng nói, cho nên ngươi vừa mới nói hai bên cùng không muốn tiếp tục đánh cũng là không hoàn toàn chính xác. Sở Dương trầm ngâm nói, nếu là nói như vậy, vậy thì có chút khó khăn. Nếu là trừ Nguyên Thiên Hạn ra tất cả mọi người đều không hề có chiến tâm nữa thì thế cục tương đối tốt, nhưng chỉ cần còn có người kiên trì cho cuộc chiến này thì đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mạc Thiên Cơ gật đầu, quả thật là như thế. Bên đối phương đại quyền vẫn ở trong tay đám Vũ Trì Trì, tùy bọn họ định đoạt, ngay cả là binh không có chiến tâm, binh lực chiến lực và thực lực đối phương vẫn hèn xa phe ta. Nếu quả thật để tùy cho Vũ Chỉ Chỉ tận tình phát huy, sức uy hiếp thậm chí có thể hơn xa lúc trước, dù sao chiến pháp của Nguyên Thiên Hạn là vốn rất tiêu cực, hoàn toàn không có hiệu quả. Mà một khi Vũ Chỉ Chỉ xua quân toàn lực tiến công, bọn họ nếu sử dụng chấp pháp đội, huyết đao đốc chiến, thì như vậy ngay cả là phe ta bất bại, cái giá phải trả cũng là rất đắt. Hơn nữa, số quân tướng hiện nay đã không còn chiến tâm kia, sẽ có phần lớn biến thành vật hy sinh. Ngay cả không phải chết bởi vì chúng ta thì cũng bị Vũ Chỉ Chỉ dùng người chấp pháp để tàn sát. Đây không thể nghi ngờ chính là một cục diện bế tắc. Sở Dương gật đầu nói, ta cũng đã nghĩ đến điểm này rồi, thực sự là một cục diện khó giải quyết. Nếu như là bọn hắn không rõ chân tướng, chưa từng hoài nghi chân tướng, như vậy khi chiến đấu, đem bọn họ giết chết, cùng với không có chút là sánh nặng nào sao, gánh nặng nào. Ở trong lòng, nhưng hiện tại bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi, nếu lại đi giết chết bọn hắn, giết chết đồng bào, vậy thì có chút không nói nổi. Mạc Thiên Cơ nói, nhất là trong đội ngũ của chúng ta còn có cộng sự cũ của bọn họ, trong lòng có một ít cảm giác trái lương tâm, chỉ sợ bây giờ càng thêm mãnh liệt. Cái vấn đề này nếu không giải quyết cho tốt thì ngay cả trận chiến này cuối cùng chúng ta có thể thắng, thì đối với những chiến đấu sau này chỉ sợ ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là có rất nhiều người sẽ sinh ra tâm ma. Sở Tương nhíu mày tự hỏi, nếu là nói như vậy, muốn đánh dỡ cục diện bế tắc này thật ra vẫn còn một biện pháp đơn giản thanh thoát, dựng xào thấy bóng. Sở Dương chậm rãi nói, người nói cái đó ta làm sao có thể không nghĩ tới, nhưng muốn thực hiện biện pháp kia thì không thể nghi ngờ là khó khăn vô cùng và cơ hội cũng rất xa vời. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ trán thấp giọng nói, bởi vì Nguyên Thiên Hạn đã bị trọng thương. Sở Dương gật đầu. Ở trong lòng suy nghĩ của hai người không thể nghi ngờ là giống nhau, nhưng người nào cũng không có nói ra mà bắt đầu suy nghĩ đối sách. Nếu là cho Thư Họa đi trước ám sát thì sao? Mạc Thiên Cơ cau mày nói. Cái này tuyệt đối không thể, Sở Dương cười khổ. Thư Họa Song Vương cùng Nguyên Thiên Hạn thủ sâu như biển, một khi đi ám sát như vậy chính là cục diện không chết không thôi, mà thực lực hai bên bây giờ vượt qua chín thành là Thư Họa Song Vương chết, còn lại lửa thành bất quá là đồng quy vu tận, ta không thể đồng ý. Mạc Thiên Cơ gật đầu, điều này cũng có lý, quả thật là cơ hội rất nhỏ, một khi thất thủ thì đả thảo kinh xà, thế cục càng xấu hơn. Hơn nữa một khi phái người đi trước ám sát, nếu không thể thành công bức Nguyên Thiên Hạn lộ ra chân thân, như vậy chỉ sợ còn có thể bị đối phương làm ra đại văn, khiến cho rất nhiều người cùng chung mối thù. Vạn nhất cục diện trở lại như lúc trước lại bền chắc như sắt thép, vậy thì chúng ta quá bị động, Sở Dương nói. Cho nên, nếu là muốn thành công chỉ có một lần cơ hội. Một lần cơ hội đem chuyện làm cho xong thì chính là đại công cáo thành, nếu không thể làm được kết quả duy nhất chính là đả thảo kinh xà. Như vậy sợ là chúng ta trong tương lai mấy năm tới cũng sẽ bị giữ chân ở Mạc Vân Thiên, lâm vào chinh chiến lâu dài, mà người chết cũng đều là người của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mạc Thiên Cơ thâm trầm nói, đúng, trọng yếu hơn là thời gian của chúng ta hiển nhiên không chịu nổi, Sở Dương gật đầu. Nguyên Thiên Hạn tiến vào Mạc Vân Thiên cày cấy nhiều năm, ở bên cạnh hắn tất nhiên là có không ít thiên ma cao thủ tồn tại, mà những cao thủ này thực lực tất nhiên không yếu, tối thiểu cũng có thể là thiên nhân đỉnh trở lên, thậm chí là tu vi thánh nhân cấp cũng không phải nói quá, Mạc Thiên Cơ nói. Nhưng hiện tại chiến đến bước này mà bên phe thiên ma cao thủ trừ có Y Lạc Nguyệt do Mộc Soái xác nhận thì thủy chung không có tên nào hiện thân nữa. Đây vẫn là chuyện chưa rõ. Tức là cao thủ thiên ma này chỉ sợ là không có được thủ đoạn ẩn nặc giống như Nguyên Thiên Hạn đâu. Một khi toàn lực đánh giết thì sẽ lộ ra chân thân, cho nên Nguyên Thiên Hạn không thể dễ dàng cho bọn họ xuất động. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, nhưng điều này cũng nói rõ là Nguyên Thiên Hạn đối với thân phận của mình rất coi trọng. Nếu chúng ta có thể lập kế hoạch tốt, không thể ép hắn tới tuyệt địa, vậy hắn sẽ không có chân chính bị lộ đâu. Đây là đương nhiên, Sở Dương nhàn nhạt gật đầu. Hiện tại vấn đề khó khăn nhất là Nguyên Thiên Hạn tự thân thực lực thực sự rất mạnh, rất khó đối phó, mà bên chúng ta căn bản không có bất kỳ cao thủ nào có thể cùng hắn đánh ngang tay. Nếu là Yêu Hậu hoặc Đông Hoàng ở chỗ này thì tốt rồi, chỉ cần hai người đó bất kỳ một ai ra tay, chúng ta phối hợp thêm vào nữa rất có thể nhẹ nhàng bức hắn phải hiện rõ nguyên hình. Vốn kỳ thực giữa thực lực trước mắt của chúng ta, bàn về chiến lược cá nhân, không có bất kỳ người nào có thể làm được điểm này. Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Thánh Quân có phải thiên ma hay là không. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà các huynh đệ còn đang náo loạn để mà đánh nhau phân ra thứ hạng, thì Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đã rút vào một góc để bàn bạc với nhau xem trong thời gian kế tiếp bọn họ sẽ hành động như thế nào. Và khi hai người phân tích thì bên phía của bọn họ có đủ những cái khó khăn rất khó để có thể thoát ra được, nhất là khi mà thực lực của Nguyên Thiên Hạn vẫn là nằm ngoài tầm tay với, trừ phi bọn họ là cho hai người Thư Vương Họa Vương. Chỉ cần hai người đó bất kỳ ai ra tay, chúng ta phối hợp thêm một chút thì có thể nhẹ nhàng bức hắn hiện nguyên hình. Vốn dĩ kỳ thực lực trước mắt của chúng ta, bàn về chiến lược cá nhân thì không có bất kỳ người nào có thể làm được điểm này. Từng người chiến lược không làm được, thậm chí ngay cả việc hoàn toàn giữ được chân hắn cũng khó. Một khi mà tình thế bất ổn, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân bỏ chạy. Chúng ta căn bản sẽ không ngăn nổi việc hắn cố ý bỏ chạy, Mạc Thiên Cơ nói, đây là thứ nhất. Tiếp tục đi, Sở Dương trầm tư. Vấn đề khó khăn thứ hai, Nguyên Thiên Hạn hiện tại được ngàn vạn đại quân bảo vệ, trong đó cao thủ như mây, chúng ta cũng căn bản không có cơ hội cùng với hắn chính diện một mình quyết chiến. Nếu như tiến hành ám sát mà thích khách của chúng ta lại không cách nào trong thời gian ngắn bức hắn hiện ra chân thân, đám cao thủ của hắn sẽ chạy tới. Đối với điều này chúng ta quả thực không có đối sách nào ổn thỏa. Tiếp tục, Sở Dương nhắm mắt gật đầu. Vấn đề khó khăn thứ ba là Thánh Quân lúc trước đã từng công khai bày tỏ thái độ toàn lực ủng hộ Nguyên Thiên Hạn, trong đó Nguyên gia thực sự đáng để suy nghĩ sâu xa. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, trong chuyện này tất nhiên phải có nguyên nhân, nhưng là gì chúng ta không biết. Vạn nhất ở thời khắc mấu chốt Thánh Quân lần nữa tỏ vẻ ủng hộ, nếu như chúng ta khi đó vẫn chưa thể bức Nguyên Thiên Hạn hiện ra chân thân thiên ma, thì hậu quả là rất nghiêm trọng, rất có thể làm cho tất cả cố gắng của chúng ta trôi theo dòng nước. Cho nên, ngay cả là không có chút biện pháp nào, nhưng thời gian của chúng ta thực sự không còn nhiều. Mạc Thiên Cơ nghiêm mặt nói, cho nên chúng ta phải đề phòng ngón này. Thánh Quân có thể tỏ thái độ một lần nữa, là có thể xuất thủ hai lần, thậm chí là có thể có sự trợ giúp mang tính thực chất. Điểm này quả thật là phải cẩn thận đề phòng. Sở Dương cũng khẽ thở dài một hơi. Bây giờ nhìn lại tình thế thật giống như là tốt, nhưng kỳ thực, bất quá chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước hay lầu cát trong không trung. Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng nói, bất kể là phản đối Mộc Thiên Lan, chửi rủa Mộc Thiên Lan, hay hoặc giả phản đối Nguyên Thiên Hạn, hoài nghi Nguyên Thiên Hạn, thì sự kiên nhẫn của nhân chúng chung quy không thể kéo dài. Bọn họ luôn rất dễ dàng bị ngoại lực tác động và thay đổi, hơn nữa một khi đã thay đổi càng thêm dễ dàng mù quáng theo hướng đi mới. Đây chính là nhân tính, nếu thực sự đến lúc vật cực tất phản, thế tất binh bại như núi đổ. Một điều này đồng dạng là chúng ta sẽ không có đối sách nữa. Chúng ta cho dù sử dụng tất cả thủ đoạn tạm thời giữ vững được dư luận này, thế nhưng chúng ta thủy chung không phải thần tiên, thủy chung không có khả năng giữ được lâu dài. Bọn họ một ngày nào đó sẽ tập mãi thành thói quen. Mạc Thiên Cơ cười lạnh, loài người tính thích ứng thực sự là quá cường đại. Một tiết này thực sự khiến cho người ta căm thù đến tận xương tủy, nhất là đối với tình thế của chúng ta hiện tại thì càng là như vậy. Sở Dương nghe thế không khỏi cười khổ. Mặc dù thừa nhận Mạc Thiên Cơ phân tích nhân tính là rất có đạo lý, nhưng hiện tại sự thật không phải là lúc phân tích nhân tính. Mặc dù Mạc Thiên Cơ làm ra phân tích chính là để nhìn nhận chiến cuộc trước mắt, nhưng Sở Dương nghe được trong lòng vẫn không thoải mái. Ngay cả là hắn cảm giác không thoải mái như vậy, một khi bị người khác nghe thấy được thì đó chính là dao động lòng quân. Sở Dương sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong nháy mắt nghiêm nghị hẳn, thậm chí có chút trầm trọng nói ra một vấn đề. Thiên Cơ, người nói xem. Sở Dương châm trước chỉ hoãn nói, vị Thánh Quân đại nhân kia có thể cũng là thiên ma hay không? Thậm chí có thể là... Mạc Thiên Cơ thoáng cái trợn tròn mắt, truyền âm mà nói. Sở Dương cười khổ, thật ra ta đối với chuyện này đã tự định giá từ lâu. Vì sao năm đó Tử Tiêu Tiên Đế tự hào độc thân chống lại thiên ma, Thánh Quân lại bất kể không hỏi đến? Vì sao Tử Tiêu Tiên Đế ngũ đại hộ vệ toàn bộ đều chết trong khu vực của Thánh Quân? Vì sao Thánh Quân từ đó về sau lại cùng với Đông Hoàng phát sinh chiến đấu? Vì sao Nguyên Thiên Hạn thân là thiên ma mà lại được hắn che chở như vậy? Một người nếu là có thể đi đến vị trí Thánh Quân, chẳng lẽ thực sự là một người hồ đồ sao? Sở Dương cau mày hỏi. Mạc Thiên Cơ nhíu mày khó khăn trầm tư, vấn đề này hắn suy nghĩ đích xác có chút là khó khăn, bởi vì Sở Dương nói những lời này thực sự có chút chuẩn động. Mặc dù lúc trước Mạc Thiên Cơ trong lòng cũng có suy đoán, nhưng thói quen của hắn là nếu không nắm chắc thì tuyệt đối không nói ra cửa miệng. Cùng chỉ hắn tự mình một người lục lọi tính toán mà thôi. Nay bất chợt bị Sở Dương đem vấn đề đủ để nổ tung cả thiên địa này đưa ra ánh sáng, Mạc Thiên Cơ cũng có chút không ứng phó kịp, muốn nói lại thôi. Hơn nữa Mạc Thiên Cơ hiểu Sở Dương hiện tại dĩ nhiên lại đột nhiên hỏi vấn đề này chính là muốn mình đứng ở góc độ đối lập mà phân tích, luận cứ để chứng minh Thánh Quân không phải là thiên ma. Đây không thể nghi ngờ là một điều càng thêm khó khăn. chính mình cho là. Mạc Thiên Cơ trên trán chảy ra mồ hôi, không tự chủ được phải đưa tay vuốt. Thánh Quân hẳn là không phải thiên ma, hẳn không phải là. Những lời này nói ra cực kỳ miễn cưỡng. Sở Dương rất không hài lòng nói, chứng cớ đâu? Mạc Thiên Cơ đảo cả mắt trắng dã, cơ hồ là muốn mắng chửi người. Hắn nghĩ, người nói hắn là thiên ma, nhưng người làm gì có chứng cớ, đây không phải làm khó người sao? Nhưng những lời này dĩ nhiên không thể nói ra được. Nếu mình thực sự nói ra, Mạc Thiên Cơ không chút nghi ngờ Sở Dương sẽ tại chỗ đánh mình một trận, bởi vì hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm tranh cãi. Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ, chứng cớ đâu, lần nữa chân thành hỏi. Sở Dương biết Mạc Thiên Cơ chính là một người như vậy, có một số việc cần phải bức bắt hắn đi tìm. Như vậy cho dù hoàn toàn không có lý do gì, Mạc Thiên Cơ cũng có thể tìm ra lý do. Câu danh ngôn là vô lý quấy ba phần chính là trên người Mạc Thiên Cơ mà phát dương quang đại. Mà Sở Dương hiện tại tạm thời ít nhất dưới mắt cần có một lý do như vậy. Cho dù là vô trung sinh hữu, cho dù không chịu nổi phải cãi lại, hay thậm chí chỉ là phán đoán cũng có thể. Mạc Thiên Cơ nghe vậy thì cau mày, khó khăn suy tư, châm trước. Trên thực tế thì kể từ ngày đó, khi mà Thánh Quân nói Nguyên Thiên Hạn không phải là thiên ma ma nghiệt, Mạc Thiên Cơ cũng đã nghi ngờ đối với thân phận của Thánh Quân. Là một người mưu sĩ hợp cách, vốn nên suy nghĩ chu toàn, coi như là khả năng hoang đường hơn nữa cũng không thể bỏ qua. Nhưng Thánh Quân tại Cửu Trọng Thiên Khuyết này chính là đệ nhất nhân, nếu như ngay cả hắn cũng bị hoài nghi, ngay cả đệ nhất nhân đều có thể là hóa thân của thiên ma, như vậy thì Cửu Trọng Thiên Khuyết còn có hy vọng gì nữa? Mạc Thiên Cơ mặc dù biết rõ Thánh Quân có hiểm nghi nhưng vẫn bắt buộc phải bỏ qua cái đầu mối này. Đây cũng là lý do lúc trước trong một loạt lời đồn đãi cũng không hề chất vấn Thánh Quân vì sao nói Nguyên Thiên Hạn không phải là thiên ma, chứng cớ đâu, bởi vì đó là một cái cấm khu. Nhưng giờ phút này Sở Dương đang rõ ràng chất vấn về cấm khu đó. Một hồi lâu sau Mạc Thiên Cơ nói, nếu như nhất định phải nói, như vậy cũng có vài điểm có thể chứng thực Thánh Quân không phải là thiên ma. Sở Dương ánh mắt sáng lên, nói nghe một chút. Thật ra thì Sở Dương trong lòng không có hy vọng Thánh Quân là thiên ma, thà rằng tin tưởng Thánh Quân chỉ bởi vì là bị che đậy, hay hỏi là bởi vì nhân tố đặc biệt nào đó, so với việc Thánh Quân là thiên ma thủy chung vẫn tốt hơn. Lý do thứ nhất rất đơn giản, cũng rất khách quan. Thánh Quân ban đầu chính là được công nhận là đệ nhất cao thủ của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ban đầu do hắn là chủ trương chấp trưởng Thiên Khuyết. Cũng không phải là do hắn đức cao vọng trọng hay đức hạnh hơn người như thế nào, mà là võ lực của hắn tuyệt đối đứng hàng thứ nhất, không người nào có thể so bì kịp. Cửu đế nhất hậu trở xuống không ai là đối thủ của hắn, cho nên mới để cho hắn chiếm cứ cái vị trí Thánh Quân này. Mà hắn lúc ấy nếu như là thiên ma, đại khái có thể đem cửu đế nhất hậu toàn bộ giết hết, rồi hủy diệt hết tinh anh của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cho dù không đủ lực không thể toàn bộ giết hết, nhưng kiếm cớ nói ẩu một hai lần cũng sẽ không phải đại sự gì. Dù sao ngày đó cửu đế nhất hậu bất quá là một số võ giả đứng đầu mà thôi, cũng không phải vương giả quyền nghiêng thiên địa nhất phương như hôm nay, bởi vì khi đó là một cuộc chiến sinh tử. Nếu nói như vậy thì Cửu Trọng Thiên Khuyết tất nhiên thực lực đại tổn, mà Thánh Quân không làm như vậy lại thành toàn cho họ trở thành cửu đế nhất hậu, đây là lý do thứ nhất. Mạc Thiên Cơ vừa nói vừa sửa sang lại ý nghĩ của mình, châm trước câu từ. Sở Dương chỉ yên lặng gật đầu. Điểm thứ hai chính là thập phương thiên địa của Cửu Trọng Thiên Khuyết kỳ thực là do Thánh Quân tự mình quy định ra. Điều này thực sự là cần có thần thông thông thiên cự đại hạng nhất. Hơn nữa, 10 phương thiên địa trừ Trung Quốc Thiên ra đều tự có một mảnh nhỏ cương vực xảo diệu liên tiếp nhau, mà ở những vị trí liên tiếp này rất vi diệu, chính là tiếp giáp với Tử Tiêu Thiên. Mạc Thiên Cơ lấy ra một tờ bản đồ ở trên địa đồ, lại chỉ ra mấy vị trí này. Sở Dương chăm chú mà nhìn, sắc mặt cũng trở nên có chút nghi ngờ. Những thứ này hoàn toàn có thể nói rõ Thánh Quân ban đầu khi mà phân chia 10 đại thiên địa, mục đích thực sự thứ nhất là để cho Thiên Khuyết trở thành quy phạm, có sự quản lý nghiêm khắc và thống nhất. Còn có một lý do rõ ràng và trọng yếu nữa là phòng bị thiên ma xâm lấn. Mạc Thiên Cơ trầm tư nói, đây là một cái thế trận phòng vệ tương đối chắc tuyệt, ngay cả ta tự mình định đoạt chỉ sợ cũng không hơn gì cái này. Cửu Trọng Thiên Khuyết thực sự là quá lớn, muốn hoàn toàn thống nhất thì căn bản là không thể. Sở Dương tỉ mỉ nhìn rồi nói, cũng không hẳn như vậy, nếu thiên ma xâm lấn các đại thiên địa phái ra binh mã thì đúng là từ nơi này mà đi, chính là con đường nhanh nhất. Thế nhưng ngược lại, nếu thiên ma thực sự có thể xâm lấn vào các đại thiên địa, thì con đường này cũng không phải là lối đi nhanh nhất cho chúng hay sao? Làm như vậy rất khó mà nói là dễ dàng cho bên nào. Mạc Thiên Cơ cười nói, lão đại, trong lòng ngươi nhận định Thánh Quân có vấn đề, vô cùng cố chấp cho nên đánh giá như vậy, cũng là bất công. Thiên ma ban đầu chỉ đối phó với Tử Tiêu Thiên mà đã giao ra một cái giá khổng lồ như thế, đến 100 vạn năm sau vẫn không thể trở mình. Nơi nào có thực lực đồng thời đối phó cả 10 đại thiên địa chứ? Nếu chẳng phân biệt được nhau, thiên ma hoặc là còn có thể coi là cái họa tâm phúc, nhưng nếu tách ra mà tiến công, thiên ma bộ chúng chỉ biến thành tôm tép nhãi nhép, sao có thể chịu được một kích? Mạc Thiên Cơ hử lạnh. Hiển nhiên đối với việc Sở Dương trong trứng gà chọn xương, hắn rất bất mãn. Nếu không phải là có 10 phần căn cứ chính xác thì tại sao mình có thể nói như vậy? Còn có một điểm nữa cũng là điểm tối trọng yếu. Thánh quân từ khi thượng vị tới nay, từ năm đó trong sự việc Tử Tiêu Thiên là ngoại lệ, thì trong những năm này Cửu Trọng Thiên Khuyết toàn thân thực lực bao gồm cả nhân khẩu và số lượng cao thủ so sánh với 100 vạn năm trước tăng lên không chỉ gấp 10. Bất kể là tài lực, nhân lực hoặc là tu vi cao thủ đỉnh cấp, Mạc Thiên Cơ nói toàn bộ đều là chiến lực thực sự. Từ điểm này mà nói thì Thánh Quân đối với Cửu Trọng Thiên Khuyết là có công lớn. Sở Dương moi ruột gan tìm sơ hở lại phát hiện không cách nào phản bác, không thể nào phản bác được, không khỏi buồn bực nói. Theo người phân tích như vậy thì Thánh Quân thật ra còn là người tốt sao? Ít nhất thì là công thần của Thiên Khuyết. Nhưng đã vậy, ban đầu Tử Tiêu Thiên một mình huyết chiến thì là chuyện gì xảy ra? Hiện tại, lại sao? Lại đi trợ giúp Nguyên Thiên Hạn, lại là có chuyện gì xảy ra? Điều này nói không thông được. Nếu như Thánh Quân là người tốt, một lòng vì Thiên Khuyết mà suy nghĩ, như vậy chẳng lẽ Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào cùng với Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn ngược lại trở thành kẻ bại hoại sao? Sở Dương dùng sức lắc đầu, mặc dù tiếp xúc nhau không nhiều lắm nhưng ta cho là hai vị đế quân này tuyệt đối không phải hạng tiểu nhân hèn hạ, càng thêm sẽ không cùng thiên ma có bất cứ liên lạc nào, điểm này thì không cần phải chất vấn. Mạc Thiên Cơ trầm trọng nói, ta mặc dù khẳng định Thánh Quân có cống hiến lớn lao cho Cửu Trọng Thiên Khuyết, đúng là công thần của Thiên Khuyết, nhưng khẳng định cùng với không nói gì không liên quan đến việc Thánh Quân là người tốt. Mạc Thiên Cơ lộ ra một nụ cười mỉa mai. Từ cổ chí kim người có thể đi lên vị trí bậc này, thậm chí là dưới hạ tam thiên làm vua một nước thôi, cũng sẽ không có người nào là người tốt cả. Công thần và người tốt hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng nhau. Người tốt thực sự rất khó có được địa vị cao. Nếu như nói về đế vương tâm thuật thì cho tới bây giờ cũng không ngoài như thế mà thôi. Có lẽ Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào trong xương cốt là một người tốt. Mạc Thiên Cơ khẽ thở dài một cái mà nói, cho nên hắn ngay cả đã đến trình độ thiên đế tôn sư nhưng cũng khó tránh khỏi việc chết oan chết uổng. Sở Dương trầm mặc hồi lâu sau đột nhiên chân thành hỏi, Thiên Cơ, ngươi là người tốt sao? Mạc Thiên Cơ giận tím mặt nói, mẹ kiếp, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì, châm chọc ta phải không? Sở Dương cười ha hả, thật ra thì trong chúng ta, trừ Khinh Vũ hòa thuận vui vẻ ra thì nào có ai là người tốt, có ai dám nói mình là người tốt chứ, ai dám? Mạc Thiên Cơ nói lời này hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận. Sở Dương thở dài thật sâu rồi nhẹ giọng nói, giang hồ chi lộ chưa từng có người tốt. Cho dù chúng ta những người này đều không biết đã khiến cho bao nhiêu người nhà tan cửa nát, tội nghiệp đã sớm là xương trắng chất đống thành núi từ lâu, chỉ cần có thể cầu không thẹn với lương tâm thì cũng thôi, Sở Dương bùi ngùi nói. Mạc Thiên Cơ một câu nói người tốt ngồi xấu thực ra khiến Sở Dương cảm khái. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi đem đề tài giật trở về. Thánh Quân hoặc là đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng ta cho là hắn tất nhiên có lý do của mình, chưa chắc là có thể để người thấy được, nhưng chung quy phải có một lý do. Mạc Thiên Cơ trầm mặc hồi lâu lại đem đề tài nói vòng trở về. Một đời vương giả chí cao, nếu là thiên ma hóa thân, như vậy Cửu Trọng Thiên Khuyết này hoặc là đã sớm không tồn tại, hay là hoặc đã sớm biến thành địa vực của thiên ma. Mạc Thiên Cơ nói, điểm này chính là lý do cường đại nhất của ta. Sở Dương nghe thế chỉ có thể gật đầu. Mạc Thiên Cơ với lý do này không thể nghi ngờ là rất cường đại, không thể nghi ngờ là không thể dung chuyển. Đã như vậy thì vì sao lại che chở Nguyên Thiên Hạn? Năm đó chuyện Tử Tiêu Thiên cũng có thể tạm thời đè xuống, trong lòng bỏ đi được tảng đá lớn thứ nhất. Nếu chúng ta đối với điểm này đã có nhận thức chung, như vậy dưới mắt mục đích khẩn yếu nhất chính là trước tiên bắt tay vào việc bố trí giết chết Nguyên Thiên Hạn. Sở Dương hít sâu một hơi, ta sợ nhất cũng không phải Nguyên Thiên Hạn mà là sau khi giết hắn, nếu Thánh Quân thực sự là thiên ma, như vậy thì chúng ta đã phá vỡ kế hoạch mà thiên ma an bài không biết bao nhiêu năm tháng, nếu vì vậy mà khiến đối phương hạ tử thủ, lấy thực lực của chúng ta hiện nay căn bản không thể kháng cự được, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta còn cần có thời gian để trưởng thành hơn, Sở Dương bất đắc dĩ cười nói. Mạc Thiên Cơ thở dài cũng bất đắc dĩ nói, đích xác là như thế. Vạn nhất Thánh Quân thực sự là thiên ma hóa thân, chúng ta bây giờ đúng là không chịu nổi sự trả thù của hắn. Sở Dương liền dứt khoát nói, nhưng hiện tại cũng đành đem cái băn khoăn này tạm để đó đã. Trước tiên đem Nguyên Thiên Hạn cứ giết rồi nói sau. Giết? Sở Dương nói rất đúng, giết chết, bước kế hoạch tiếp theo cũng là trọng điểm, phải giết. Giết chết không giống như vạch trần hay phá vỡ, khó có thể mượn được ngoại lực, mà nhất định phải có một hoặc vài người tự mình động thủ. Với thực lực của Nguyên Thiên Hạn, như thế nào dễ dàng có thể giết hắn được? Đây không thể nghi ngờ là một vấn đề nan giải, thực sự là khó khăn. Lần này hắn làm kiểu kiếp chí nang, đó là việc nhân đức không thể nhường ai, phải nghênh diện khó khăn mà lên. Mạc Thiên Cơ không nói gì thêm mà lâm vào trầm tư. Muốn đem Nguyên Thiên Hạn ở dưới tình huống trước mắt bức ra nguyên hình đã khó hơn so với cả lên trời, mà sau khi bức hắn hiện nguyên hình thì hắn tất nhiên sẽ không quản cố kỵ, càng thêm là kinh khủng, lúc đó muốn giết chết hắn khó khăn tăng thêm đâu chỉ gấp bội phần. Được mấy ngàn vạn đại quân bảo vệ, cao thủ như mây, lá bài tẩy chỉ sợ vẫn còn rất nhiều chưa từng lấy ra. Nguyên Thiên Hạn bản thân thực lực đã lại vượt xa bọn họ, còn muốn suy nghĩ đến việc hắn với một thân phận đặc dị, bình thường sẽ không dễ dàng thân lâm chiến trường, làm sao để giết được hắn đây? Trong phút chốc, Mạc Thiên Cơ trong đầu đã thay đổi ít nhất 30-40 kế sách, nhưng từng cái suy luận lại vì nhân tố này nọ mà sơ hở lý do, không thể lập thành. Sở Dương thấy vậy, lén lút chuồn ra ngoài. Chỉ còn lại Mạc Thiên Cơ một người trong lều tự mình minh tư khổ tưởng. Phương diện này là sở trường của Mạc Thiên Cơ, cho dù là Sở Dương cũng không thể nhúng tay vào được, tùy tiện tham dự cũng chỉ quấy rầy Mạc Thiên Cơ mà thôi, không có lợi. Nói về Sở Nghị Tọa, lúc này hồn nhiên không có cảm giác áp lực gì, thậm chí cũng không suy nghĩ xem Nguyên Thiên Hạn có thể bị giết hay là không, làm sao giết mà chỉ cảm thấy toàn thân dễ dàng tự tại, sảng khoái khó có được. Trước kia Mạc Thiên Cơ không ở bên người, đoạn thời gian này phải động đầu óc khiến mình tương đối vất vả. Hiện nay thằng cha này rốt cuộc đến đây rồi, dĩ nhiên phải đem những chuyện này giao cho hắn, còn mình thì thanh nhàn. Một thân dễ dàng uống chút rượu vào không phải càng thêm lanh lẹ sao? Dĩ nhiên lựa chọn như thế cũng là do Sở Dương hoàn toàn tin tưởng là Mạc Thiên Cơ nhất định có biện pháp và tuyệt đối phải có. Khi đi ra lều, Sở Ngự Tọa cảm giác đầu óc đang hỗn loạn bị một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua, trong phút chốc là một trận thoải mái, thầm nghĩ. Người nhà, thằng khốn kiếp kiếp trước kia mai phục lão tử, muốn giết ta ư? Điều này, đời này, nếu không hào hào nghiền ép ngươi xuống, thực sự không phải là ta. Ở phía ngoài vẫn là khí thế ngất trời, các huynh đệ vừa gặp mặt đánh nhau hừng hực khí thế khó phân thắng bại. Hiện ở giữa sân, cao thủ chính là hai cặp Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông, hai người đánh trên trời mặt đất lăn qua lăn lại, mà Kỷ Mặc cùng Lã Khắc Địch cũng đánh nhau, hai bên đều đã biến thành hai cái đầu heo. Cố Độc Hành Đồng Vô Thương, hai vị lão ca này đang chắp tay sau lưng, một bên xem xiếc. Tạ Đan Quỳnh tạm thời không có đối thủ, không có đối thủ chẳng khác nào là không có xếp hạng, và mặt dầu dĩ không vui. Bàng bàng hai tiếng, Ngạo Tà Vân một cước tàn bạo đá vào tiểu phúc của Nhớ Bất Thông, cùng lúc đó trên ngực cũng bị Nhớ Bất Thông nện cho một quyền. Hai người đồng thời như cái hồ lô lăn ra hai bên, sau đó lại tung mình lần nữa đánh nhau loạn thành một đoàn, rồi lại phù phù lăn trên mặt đất. Hiện tại trang diện này tuyệt đối không giống như hai vị thánh nhân trung cấp cao thủ chiến đấu, mà ngược lại giống như hai thằng du côn lưu manh đang vì nửa lượng bạc mà đánh nhau đến người chết ta sống. Nếu những thánh nhân cao thủ ở tầng thứ này nhìn thấy một màn so đấu kia, tuyệt đối sẽ xấu hổ cho hai vị thánh nhân cường giả này. Tối thiểu thì trước mắt hai tên này nên bị xóa tên trong hàng ngũ thánh nhân cường giả. Thánh nhân cường giả không chỉ có tu vi cao thâm mà còn phải có một chút đức hạnh, mà những người trước mắt này liệu có đức hạnh hay không? Tình huống bây giờ thế nào? Người nào trước, người nào sau? Sở Dương nhếch miệng hỏi Cố Độc Hành. Lão Tứ đã được định ra, gia hỏa này đã lên được một bậc. Cố Độc Hành nhìn Đồng Vô Thương bên kia bĩu môi nói, về phần Lão Ngũ và tiếp sau thì vẫn đang lục tục sinh ra. Người trên mặt đất không phân rõ diện mục, không sai biệt lắm cũng không biết ai là ai, mỗi người cũng đều là mặt mũi sưng phù như cái đầu lợn, theo bản năng nhổ nước miếng rồi lớn tiếng nói, dường như có chút thảm thiết à. Cố Độc Hành bĩu môi, lão đại, người hôm nay nhìn nhầm rồi, đám người này hạ thủ đều biết chừng mực, đừng xem bọn họ đánh nhau giống như rất thê thảm, thật ra thì cả đám đều không có đả thương gân cốt, ngay cả một chút nội thương cũng không có, cứ đánh như vậy thì có thể đánh ra kết quả gì? Nếu là thực sự đang liều mạng thì mới vừa rồi Đồng Vô Thương mới xem như là chân tài thực học. Đồng Vô Thương hừ nói, bọn họ làm gì ta cũng không quản, chỉ cần bọn họ gọi ta là ca là được, bị thương thì coi là cái gì, mặt mũi, đây chính là mặt mũi. Sở Dương cười, gia hỏa này yêu cầu thấp thật, bất quá cuối cùng cũng nói một câu có lý. Nếu nói không làm nhà, không biết quý gạo củi, Sở Dương quen làm lão đại rồi cho nên dâu hiểu được tâm tư của những huynh đệ khác. Một vòng này đánh suốt một đêm rốt cuộc mới phân ra kết quả thắng bại. Lúc trước Tả Đan Quỳnh vẻ mặt bất hứng, nhưng vì dĩ giật đãi lao, sau khi bốn người kia đánh tới sức cùng lực kiệt, Dậu đổ bìm leo khiêu chiến nên kết quả rõ ràng là toàn thắng, cho nên tên tiểu gian cự hoạt mưu tính sâu xa, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này xếp được hạng thứ 5. Ngạo Tà Vân xếp thứ 6, Kỷ Mặc đánh lén thành công đạt được vị trí thứ 7, La Khắc Địch còn lại xếp hạng thứ 8. Nhớ Bất Thông ủy khuất nhất bị Kỷ Mặc đánh lén, lại bị La Khắc Địch bỏ đá xuống giếng, cuối cùng bị Tà Đan Quỳnh lợi dụng lúc người ta gặp khó, bi kịch vạn phần phải xếp hạng cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi mà không phục. Nhưng lão đại đã lên tiếng định luận, hắn cũng chỉ có thể thuận vị như thế mà thôi. Đáng thương cho Nhớ Bất Thông, từ đó chân chính lưu lạc trở thành lão yêu, ở trong cuộc sống sau này không ngừng phải nghe hô to gọi nhỏ: lão yêu, cho ca ca chén trà, lão yêu, tiểu tử ngươi đứng vững cho ta, nghe thất ca ta huấn thị đây, nghe ca ca ngươi nói khuôn vàng thước ngọc, lão yêu tới đây, bát ca tìm ngươi có việc. Nhưng bất kể thế nào, xếp hạng của các huynh đệ coi như là bắt đầu từ ngày hôm nay chính thức được định xuống, không bao giờ được lộn xộn giống như trước nữa. Trước kia luôn làm cho người ta có một loại cảm giác không rõ nguyên do mà ngán ngẩm, nhưng từ đó về sau cuối cùng cũng là mỗi người không có lung tung đặt cho mình thêm những danh phận nữa, bởi vì là nhất định sẽ có người phản đối, mà nếu muốn vươn lên thì hết lần này tới lần khác lại chọc không nổi người bên trên, thật lòng là đánh không lại. Mạc Thiên Cơ thở phào chậm rãi đi ra, nhìn thấy sắc mặt của hắn, Sở Dương cũng yên tâm. Nhìn vẻ kia thì khẳng định hắn đang nghĩ ra được biện pháp, trí năng không hổ là trí năng, sau này chuyện như vậy cứ giao choán làm là được. Chúng ta hiện nay thực lực vẫn đang có chút không đủ lớn, Mạc Thiên Cơ có chút chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, chỉ vào đám người Đồng Vô Thương Cố Độc Hành. Đám người này tiến cảnh thực sự quá chậm, khi lên thiên khuyết cả đám đều đã có tu vi địa cấp, cho tới bây giờ suốt 2 năm qua mới tăng lên tới tình trạng hiện tại, rõ ràng là có được kỳ ngộ tốt như vậy, không khí gia tăng tốt như vậy mới có được một chút điểm tu vi như thế, quá mất mặt rồi. Chúng ta nơi này toàn bộ liên thủ đối địch chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Nguyên Thiên Hạn, điểm này chính là vấn đề lớn nhất ở đây. Tiến cảnh quá chậm ư? 2 năm mới từ địa cấp tăng lên thánh nhân trung cấp, một câu nói kia để cho đám người Mộc Thiên Lan, Mộng Vô Nhai vẫn đang chú ý đến động tĩnh bên này, cơ hồ là phun cả một búng máu ra ngoài. Lời này tuyệt đối không phải khoa trương, thật lâu mới bình ổn được khí huyết để thở bình thường, chỉ cảm thấy đầy bụng quấn quýt, kém chút nữa là tức đến hôn mê bất tỉnh rồi. Hai người mới vừa rồi đang nói chuyện tình ly biệt, nhưng túp lều này vốn không có cách âm, tu vi bọn họ lại cao, nhất là bên Sở Dương kia cũng không hề bố trí kết giới cách âm, cho nên hai người đối với động tĩnh bên này đều rất rõ ràng. Thấy đám người này giống như lưu manh đánh nhau làm như không nghe thấy, cũng là giả bộ không biết. Nhưng Mạc Thiên Cơ mới vừa rồi nói ra câu kia thực sự quá rung động lòng người, dù thế nào cũng không thể làm bộ giả bộ như không nghe thấy được. Người chính là trong 2 năm từ địa cấp thăng lên thánh nhân trung cấp, ngươi còn cho là chậm, lời này sao ngươi có thể nói ra được? Lời này của ngươi làm sao lại dám nói ra? Ngươi không sợ bị 99,99 cao thủ trong cửu trọng thiên quyết chưa đạt tới thánh nhân tầng thứ liên thủ vây đánh hay sao? Là còn nói cái gì mà suốt 2 năm mới tăng đến mức này, nhất là từ suốt và từ mới, làm cho Mộc Thiên Lan cùng Mộng Vô Nhai có loại cảm giác muốn chết. Chỉ trong có hơn 2 năm thời gian đã vượt qua nhiều cấp độ tu vi như vậy, ngươi còn ngại chậm, như vậy chúng ta mất hơn 100 vạn năm mới đến mức này, có phải nên sớm đập đầu chết đi hay không, tránh để làm trò cười cho người trong nghề. Mẹ mày, Mộc Soái rất hiếm thấy mắng một câu thô tục lẩm bẩm. Bất quá 2 năm thời gian đã có bộ dáng này, coi như là kỳ ngộ rất nhiều cũng là cổ kim hiếm có, lại còn ngại chậm nữa. Nếu thật để cho đám người này 200 vạn năm, vậy bọn họ chẳng phải có thể thổi một hơi khẩu khí là có thể thổi tan cả cửu trọng thiên quyết hay sao? Ta bây giờ cũng chỉ có thể quy kết thành một chữ: mẹ mày. Mộng Vô Nhai chỉ có thể cười khổ, bởi vì tâm lý của hắn cũng đang nghĩ như vậy. Mộc Thiên Lan và Mộng Vô Nhai tuyệt đối không biết suy nghĩ của hai người mình là anh minh cỡ nào, cao chiêm viễn chức cỡ nào. Dường như một đoạn rất dài về sau, đám huynh đệ Sở Dương thực sự đạt tới cái cảnh giới như vậy, hơn nữa còn đang từ từ tăng trưởng bay vọt. Yêu nghiệt, một đám yêu nghiệt như vậy rốt cuộc làm sao mà lớn lên, ăn cứt hay ăn cơm mà lớn lên như vậy? Người như vậy trong mấy trăm vạn năm xuất hiện một cái đã là truyền kỳ, là truyền thuyết, hiện tại lòi ra một đống truyền kỳ, một đống truyền thuyết ư? Mộc Tiên Lan cau mày nói, điều kỳ quái nhất chính là những người này còn toàn bộ tụ cùng một chỗ, gắn bó là một mạch, cái này thực sự làm người ta kinh ngạc, chỉ cần đợi một thời gian nữa thì thế gian có lực lượng nào có thể chống lại họ đây? Mộng Vô Nhai cười khổ, ta thật ra thì đã buồn bực với vấn đề này từ lâu. Mộc Thiên Lan vội vàng cười khổ nói, nghe đám người này nói chuyện thêm quả thực là bị đả kích tới chết mất. Giờ phút này Mạc Thiên Cơ đang phát biểu, cả đám đều là không cố gắng, nhìn các ngươi với cái điểm tu vi đáng thương này thì có khả năng làm được cái gì? để cho người khác thấy được họ chê cười đến chết. Phía dưới tất cả mọi người xấu hổ cúi đầu rối rít nhận sai. Đúng vậy à, chúng ta thực sự là không đủ cố gắng, xấu hổ, đáng thương cho tu vi của chúng ta. Mộc Thiên Lan trên mặt lộ ra vẻ như bị táo bón lâu ngày, nhắm mắt chặt dứt khoét vung tay lên mở ra kích âm kết giới. Con nghe thấy không? Người nghe thấy tiểu tử kia nói cái gì không? Còn có những người kia nói cái gì? Xấu hổ, buồn cười à? Lão phù trăm vạn năm định lực cũng thực sự nghe không nổi. Các người cũng như vậy, lại còn coi như là không cố gắng đủ, vậy thì làm thế nào mới được xem là cố gắng đây? Cũng như vậy rồi mà còn muốn xấu hổ, muốn chê cười ư? Chê cười cái mà mẹ chúng mày. Các người nói, các người có còn cho người khác đường sống nữa hay không, cái bọn khốn nạn này? Mộng Vô Nhai cũng là vẻ mặt quấn quýt nói, những người này làm việc cũng là to gan lớn mật, Sở Dương kia khi chỉ với tu vi của con kiến hôi đã dám giết nguyên thủ đồ, Tạ Đan Quỳnh kia tu vi khi còn là một con kiến đã dám dương cờ tạo phản, những người này tác phong làm việc vạn phần không được theo lẽ thường mà đo lường. Ai? Hai người nhìn nhau một cái thở dài, đều có loại cảm giác chúng ta già rồi, im lặng. Tu vi chưa đủ, vậy thì tiến lên một bước tăng cường tu vi. Sở Dương trên mặt như nghĩ tới điều gì đó tự nhiên nói, nhưng ngay sau đó lại vỗ tay. Nếu đã định như vậy thì đến đây, tất cả mọi người tới đây, chỗ này của ta có thứ tốt chia sẻ với mọi người. Mạc Thiên Cơ ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ lão đại lại có thứ tốt có thể tăng tiến tu vi? Nhưng tu vi mọi người đã đến bực này rồi, cửu trọng đan cái đồ chơi kia mặc dù công hiệu to lớn, đối với việc tăng tiến tu vi có chút hiệu quả, nhưng hiện nay đối với mọi người thực sự không có ý nghĩa nữa. Hơn nữa vật kia chính là thứ thần kỳ trong mắt để chữa thương, cấu bản bồi nguyên đúng là thứ tốt, nhưng đơn thuần để dùng công hiệu để cao công lực thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Chúng huynh đệ cũng không giống như Mạc Thiên Cơ, trong nháy mắt đã ngao ô một tiếng nhảy dựng lên, ai nấy nhanh nhẹn chí cực, ngay cả Nhớ Bất Thông lúc trước ủ rũ cũng là trong lúc bất chợt trở nên vui vẻ, sức sống mười phần. Ai cũng biết, lão đại nếu như nói là thứ tốt, như vậy đồ kia nhất định là thứ tốt siêu cấp khó gặp trên đời. Tất nhiên là phải có trọng dụng, thứ mà Sở Dương nghĩ tới chính là cửu u địa ngục quả, trái cây còn dư lại đúng lúc là ba người một quả. Về phần những thứ khác thì đã có công dụng khác, Sở Dương cũng một lần dứt khoát là sử dụng loại thiên địa kỳ bảo này, bởi vì trận chiến này bọn họ không thể thua. Thiên địa huyền hoàng quả coi như tương đối chân quý, mặc dù hắn cũng không có thiếu hàng, nhưng bởi vì chúng huynh đệ đã ở tại cửu trọng thiên đại lục phục dụng một lần, mặc dù là 13 người cùng nhau phục dụng, nhưng thủy chung là đã dùng qua, không còn hiệu quả nữa. Hiện tại có tái phục dụng, trừ việc cố bản bồi nguyên ra không có hiệu quả gì quá lớn. Điểm này làm cho Sở Dương thở ngắn than dài. Thật vất vả, mình và các huynh đệ cũng đã đến lúc mỗi người có thể hưởng thụ một quả, cũng tuyệt không có việc gì, thế nhưng nó lại không có hiệu quả nữa. Thật đúng là làm cho người ta cạn con mẹ nó lời. Nhưng có thể cố bản bồi nguyên coi như tương đối hiệu quả rồi, cho nên lần này thiên địa huyền hoàng quả mỗi người cũng được phục dụng mỗi quả. Một đêm này qua nửa đêm, sân luyện công đã im ắng, duy nhất để Sở Dương cảm thấy bất ngờ chính là bên này rõ ràng đánh nhau khí thế ngất trời, nhưng người luôn thích náo nhiệt như Đàm Đàm lại không có tham dự. Cái này dường như không phù hợp với tính tình của hắn. Đến sáng sớm ngày thứ hai, khi đám Mộc Thiên Lan tề tụ tại lều lớn thì rất kinh ngạc ngoài ý muốn phát hiện ra, dường như tổng cộng ngắn ngủi chỉ sau nửa đêm không gặp những người này, qua một chút thời gian như vậy nhưng cả đám bọn họ đều giống như thoát thai hoán cốt. Điều kỳ quái nhất chính là mọi người tu vi rõ ràng tăng lên một đoạn dài, mỗi người trên người cũng là thần hoàn khí túc, thần quang mơ hồ, hiển nhiên lần này tiến bộ lại còn không nhỏ, thậm chí trong đó có mấy người đã đột phá bình cảnh, bắt đầu hướng lên trình độ thánh nhân cao cấp để mà tiến quân, hơn nữa đã còn đi được một đoạn đường không ngắn. Đám người Mộc Thiên Lan thực sự bị phát hiện này làm cho chấn động. Đây là chuyện gì xảy ra? Tổng cộng chỉ là một buổi tối thôi, rõ ràng ngay cả buổi tối cũng chỉ nghe thấy bọn họ ẩu đả mà thôi, làm sao trong lúc bất chợt lại tăng lên nhiều như vậy? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi, chỉ nghe mà giận cả người, khó có thể hiểu nổi. Nếu cứ lấy tốc độ như vậy mà tiến thăng về phía trước, đây chẳng phải trong vòng vài ngày có thể vượt qua cả ta sao? Mộc Thiên Lan rõ ràng quá lo lắng và có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nếu không phải trong tay Sở Dương có đại lượng thiên tài địa bảo thì vô luận thế nào cũng không thể tạo thành hiệu quả rung động như vậy. Hơn nữa sau lần này trên căn bản cũng đã hoàn toàn khô kiệt rồi, sau này đường đi cũng chỉ có thể dựa vào cố gắng cùng với cơ duyên của từng người mà từng bước xông lên. Mạc Thiên Cơ ngồi chính giữa nhẹ giọng nói, thánh nhân cao thủ ở bậc trung cấp trở lên thì lưu lại, những người khác có thể đi dò xét phòng ngự của doanh ngự địch, xem chúng có hành động đánh lén hay không. Một câu nói kia để làm cho số người trong đại trướng giảm đi tuyệt đại đa số, còn dư lại tổng cộng cũng bất quá chỉ 40-50 người mà thôi. Kiều Kiếp huynh đệ, Mạc Kinh Vũ, Từ Tà Tình, Đàm Đàm, Sở Nhạc Nhi, Mạc Lệ Nhi, Thư Họa Song Vương, Yêu Hoàng Thiên hai đại hộ vệ, 9 vị thánh nhân trung cấp cao thủ, ngay cả Thái tử Yêu Ninh Ninh cũng bị đuổi ra ngoài. Ngoài ra chính là đám người Mộc Thiên Lan, Mộng Vô Nhai và đám cao thủ Mạc Vân Thiên quân đội, còn có cao thủ của Tạ Đan Quỳnh, một nhóm người này có 25 người. Tại chỗ tổng cộng là 49 người, dĩ nhiên còn có một cao thủ giấu giếm, đó là đòn sát thủ mà Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đã xác định, kiếp nạn thần hồn. Hôm nay chúng ta muốn định ra sách lược tiếp theo, đó chính là bức ra chân ma, thiên ma chân thân của Nguyên Thiên Hạn và đem hắn hoàn toàn tiêu diệt ở chỗ này. Mạc Thiên Cơ ngay từ lời nói đầu tiên đã làm cho mọi người nhất tề sợ hết hồn. Mặc dù tạo phản đã là cái sự thực hơn nữa khó có thể quay đầu lại, mọi người tất cả đều thiết tha mơ ước muốn giết Nguyên Thiên Hạn, nhưng ở trong lòng ai cũng rõ ràng tối đa là khu trừ đi, chứ rất khó đem hắn tiêu diệt. Nhưng hôm nay vị ác nhân của tổ chức tình báo Thiên Cơ này vừa lên tiếng lại là trực tiếp hạ lệnh giết chết, không có chút nào hoa giả. Chẳng qua là dưới tình huống này, đối phương có ngàn vạn đại quân bảo vệ, làm như thế nào mà hoàn toàn chui diệt được Nguyên Thiên Hạn đây? Cái vấn đề này khó khăn đến nỗi cơ hồ không cách nào giải quyết được. Phía ngoài dư luận, thế công trước mắt trên căn bản đã coi như thúc giục tới đỉnh phong, miễn cưỡng gia tăng thế công nữa cũng không có ý nghĩa. Mạc Thiên Cơ trầm mặc xuống mà nói, nếu nói dư luận có thể tạo thành hiệu quả cũng chỉ có thể đến đây là chấm dứt. Trong đại quân của đối phương, tướng sĩ tầm thường mặc dù phần lớn lập trường cũng bắt đầu dao động, nhưng cao tầng nắm chữ đại quyền vẫn là chắc chắn, không đến mức có thể phát sinh cái chuyện bất ngờ làm phản. Cho nên những suy nghĩ may mắn trong lòng không nên tồn tại, đây như cũ vẫn là một trận đánh ác liệt của chúng ta. Mạc Thiên Cơ một câu nói trực tiếp phá vỡ tâm tư may mắn của tất cả mọi người. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành phản kích. Mạc Thiên Cơ nhìn Tạ Đan Quỳnh cùng Mộc Thiên Lan, ánh mắt sắc bén nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là kiềm chế phần lớn chiến lực của quân địch đi. Mộc Thiên Lan cùng Tạ Đan Quỳnh đồng thời cũng là sắc mặt trầm trọng. Chế trụ phần lớn chiến lược của quân địch, không nghi ngờ chút nào đây là một nhiệm vụ khổng lồ. Một câu nói kia ý tứ hàm xúc có hàng trăm ngàn, hàng trăm vạn sinh mệnh mất đi. Vốn ở thế yếu, bây giờ lại muốn chủ động xuất kích, còn muốn kiềm chế được phần lớn chiến lược của địch quân, vậy thì hoàn toàn chính là phải động viên phái xuất động trời, khuynh xảo xuất động. Người của ta còn có quân do Sở Dương mang đến cũng có thể giao cho các ngươi toàn quyền chỉ huy, nhưng hai người các ngươi bản thân lại không thể tự thân tới chiến trận để mà chỉ huy nghênh địch. Hôm nay có thể, thế nhưng sáng ngày mốt lại không được. Các ngươi phải phối hợp hành động với chúng ta, đem Nguyên Thiên Hạn bức ra. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, ta nghĩ Mộng tướng quân hẳn là có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Mộng Vô Nhai tiến lên một bước, chắc chắn không phụ nhờ vả. Một ngày một đêm hôm nay ta không muốn nhìn thấy chiến đấu dừng lại, cần phải đem địch nhân ở trong hai ngày một đêm này áp chế cho đến người người kiệt sức ngựa ngựa hết hơi. Đây là lệnh liều mạng mà làm, kiên quyết thi hành, coi như tất cả mọi người toàn bộ chết sạch cũng phải kéo dài mà thi hành. Mạc Thiên Cơ gằn từng chữ mà nói. Theo việc Mạc Thiên Cơ nói chuyện, một cỗ vị đạo huyết tinh dị thường nồng đậm khuếch tán ra. Từ ngày này bắt đầu chiến cuộc lần nữa xảy ra biến hóa. Hai bên thực lực đối đập, Mộc Thiên Lan vốn là yếu thế tuyệt đối, thậm chí là bại thế. Coi như là có người của Sở Dương, viện quân cường lực bù đến thì tác dụng cũng không phải là như muối bỏ biển, thế nhưng nói với tổng thể đại cục vẫn như cũ không có bao nhiêu hiệu quả, căn bản không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục. Yếu thế thì vẫn như cũ là yếu thế, nhiều lắm chỉ là chưa bị giết mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian này có nhân tố mới, cũng là vốn tướng sĩ bên phía Mộc Thiên Lan, binh không có chiến tâm, nhưng bây giờ đổi thành đối phương hiểu lầm nặng nề nên cố kỵ nhiều hơn, cho nên binh tướng cũng không có chiến tâm nữa. Như thế bên này của Mộc Thiên Lan vốn rơi vào thế xấu tuyệt đối, cư nhiên lại gần như hòe nhau. Mặc dù đây chỉ là một hiện tượng tạm thời, thậm chí được gọi là giả tượng, thế nhưng trước mắt cục thế chính là như vậy. Hiện tại Vũ Trì Trì bên kia đang dầu dĩ không biết làm thế nào điều động binh tướng, khích lệ quân tâm, thì bên này Mộc Thiên Lan đột nhiên chủ động triển khai tiến công, hơn nữa còn là tiến công toàn bộ, không có tiết chế, không có quy luật, liên tục cường lực, đập vào. Đối với cái này, Vũ Trì Trì và Nguyên Thiên Hạn càng là vui mừng quá đỗi. Bất kể đối phương điên rồi hay không, có lẽ là do có thêm viện quân đến, cái eo nó cứng rắn hơn, cho nên lúc nhất thời váng đầu hoa mắt muốn chủ động tấn công. Nhưng Nguyên Thiên Hạn đối với mấy cái này căn bản không cần, bởi vì những thứ kia cũng không phải trọng điểm, cũng không trọng yếu. Cho dù ngươi có viện quân, mấy chiếc tàu cao tốc như vậy, coi như có chất đầy binh lính, thì số lượng có thể tăng được mấy người. Cho nên hắn lập tức truyền lệnh cho Vũ Trì Trì toàn lực ứng chiến. Vũ Trì Trì đối với lần này tự nhiên không dám chậm trễ, bình lai tương đáng. Mặc dù có một phần tướng quân không muốn xuất chiến, trong lòng vẫn có ý nghĩ riêng, nhưng dưới trướng của Vũ Chỉ Chỉ vẫn có đại lượng tướng quân có thể vận dụng. Những người này là cùng với tập đoàn của Mộc Thiên Lan đã đối nghịch nhiều năm, thuộc về dòng chính bộ đội của Vũ Chỉ Chỉ, vốn là yếu thế hơn phe Mộc Thiên Lan. Hôm nay khó có được cơ hội phục thù, cho nên cả đám đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Kết quả là hai bên bốc lửa chiến đấu, Mộc Thiên Lan lại càng là cường thế xuất kích, ngang trời mà lên, chính diện khiêu chiến Y Lạc Nguyệt. Y Lạc Nguyệt đối với ước chiến này đâu chịu yếu thế, lúc này xông ra nghênh chiến, rồi lại nói nếu để cho người như Mộc Thiên Lan, vốn nói là lực lượng đủ có thể thay đổi một cuộc chiến tranh gia nhập vào chiến trường thì tuyệt đối không phải cái tốt. Y Lạc Nguyệt không chút do dự động thân lao ra nghênh chiến, mà trên mặt đất Thiên Binh Các do Tạ Đan Quỳnh chỉ huy, từ các phương hướng chia làm nhiều nhóm nhiều lần xuất kích như thủy triều mãnh liệt cuồn cuộn tuôn ra. Ở chỗ cao nhất, Mạc Thiên Cơ ngồi trên một cái ghế nhỏ lay động thành chiếc phiến, tỉ mỉ quan sát chiến trường bên dưới, dĩ nhiên chủ yếu cũng để ý tới đại danh của Nguyên Thiên Hạn. Vô thanh vô tức, thần thức tự thân của hắn đã lặng lẽ thẩm thấu vào. Từ một loại trạng huống mà nói thì ở trong không khí chiến đấu lớn như vậy, phía sau trong quân doanh tướng sĩ không tham gia chiến đấu, tất cả cũng hẳn là nhiệt huyết căng phồng, khoa trương muốn chiến mới đúng. Nhưng hiện tại bên phía Nguyên Thiên Hạn, các chiến sĩ không xuất chiến, lại lộ ra vẻ mặt có chút mờ mịt, thậm chí là chán muốn chết. Một phần này cũng không phải là ít đâu, mà quân số rất đông. Phía trước đang chém giết say sưa, tiếng kêu rung trời đinh tai nhức óc, nhưng ở bên kia có rất nhiều binh sĩ chẳng qua chỉ hờ hững ngẩng đầu suy nghĩ viển vông. Không chỉ là binh sĩ mà thậm chí là có không ít tướng lĩnh, tất cả đều là bộ dáng tâm phiền ý loạn, trong đó còn có một số người tụ cùng một chỗ thương lượng cái gì đó, thảo luận cái gì đó, mưu kế cái gì đó, tùy ý cho phiên ngoài, thiên băng địa liệt, ta vẫn lù lù bất động. Mạc Thiên Cơ sắc mặt trầm tĩnh dị thường, nhìn chăm chú vào hết thảy mọi việc phát sinh, rồi nhẹ nhàng hạ lệnh, làm cho dư luận ủng hộ Mộc Thiên Lan mạnh hơn một chút, sau đó cố ý chế tạo ra một lớp dư luận điên cuồng sau cùng. Hắn nặng nề nói, trong vòng một ngày phải hoàn thành. Ở phía sau hắn có người cung kính đáp ứng, dạ. Nhưng ngay sau đó người nọ liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra công cụ đưa tin tình báo chuyên dụng, đem đạo mệnh lệnh này của lão đại trình trọng phát ra, sau đó lại cuối cùng tăng thêm một cái dấu hiệu đặc biệt để thể hiện mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp. Đây là lão đại lần thứ nhất sử dụng mệnh lệnh cấp đặc biệt, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng sử dụng qua một lần nào. Nhất thời tổ chức tình báo ở Mạc Vân Thiên điên cuồng chuyển vận, lão đại lần đầu tiên phát ra mệnh lệnh đặc biệt, nếu không thi hành được thì chính là có kẻ phiền toái lớn. Nhưng thứ khác không nói, cho hình phạt thấp nhất cũng là trực tiếp khai trừ ra ngoài, như vậy nơi nào sẽ tìm được việc nhẹ lương cao như vậy mà không có nguy hiểm lắm. Chiến đấu kéo dài tiến hành, người khác hoặc là còn không tính toán cụ thể số lượng thương vong, nhưng Mạc Thiên Cơ trong đầu không lúc nào là không nhảy số. Bốn phương tám hướng hiệp đồng chiến đấu, hiện tại tổng cộng đã qua 90 lần mà thời gian còn mới đến buổi trưa mà thôi. Trước khi mặt trời lạnh phải đánh sâu vào 300 lần, Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, sau đó cả đêm ác chiến, ngày thứ hai tiếp tục phải để cho tất cả những người tham chiến mệt mỏi không thể đứng được. Mệnh lệnh này tức thì được truyền xuống, ngay cả tướng sĩ một mực ở bên cạnh hầu hạ Tạ Đan Quỳnh, mặt mày cũng nhịn không được mà co quắp lại một chút. Trận này khua trương gõ trống chiến đấu như thế trong mắt ngoại nhân thì cũng là do Tạ Đan Quỳnh chỉ huy, nhưng trên thực tế mỗi lần xuất binh chiến đấu như thế nào hay đi đường nào, sử dụng chiến thuật gì cũng là do Mạc Thiên Cơ chỉ đạo. Chân chính đại thủ bút, siêu cấp tiêu hao chiến lực địch bất kể giá nào. Dùng lực lượng yếu hơn đối phương là có thể không tưởng tượng nổi mà chế tạo ra thế công như thủy triều bao vây quần quận không dứt. Ở bên phía Vũ Chỉ Chỉ, binh lực rõ ràng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại từ từ có cảm giác không ứng phó nổi. Công kích của đối phương liên tục không ngừng, hơn nữa là kỳ quỷ dị chồng chất, lộ tuyến tiến công càng là quỷ dị, thay đổi liên tục, hoàn toàn không tuân theo lẽ thường. Ở chiến trận, Vũ Chỉ Chỉ từ lúc bắt đầu còn chấn định tự cường, chỉnh tề, nhưng từ từ trở nên có chút luống cuống tay chân, qua một thời gian ngắn nữa thì trở nên không ứng phó kịp, sau đó chờ đến khi đêm đến thì trong đầu hắn là một cảm giác ngẩn ngơ, dường như còn kèm theo cả cảm giác đau đớn nữa. Đối phương này, rốt cuộc là do ai chỉ huy? Vũ Chỉ Chỉ tức xào bọt mép, có một loại cảm giác thống khổ không chịu được mà nói, tuyệt đối không phải là Mộc Thiên Lan, cũng tuyệt đối không phải Tạ Đan Quỳnh. Còn mẹ nó chứ, người này chẳng lẽ là thằng điên sao, có thể làm ra nhiều hoa dạng như vậy. Ở dưới trướng của hắn cũng là chúng tướng một trận mặt mày ủ rột, coi như hết đường xoay trở. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta hãy chờ đợi phần tới để xem mọi việc diễn ra như thế nào, họ có ép được Nguyên Thiên Hạn phải lộ nguyên hình hay không. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.